Xin được kính chào quý anh chị thân mến của Hẻm Chuyện Ma, thưa quý anh chị em. Trong cuộc sống mỗi người trong chúng ta ai đều cũng có những vết thương lòng. Một số người thì giấu nó trong những đôi mắt của mình, còn có những người thì lại giấu nó đằng sau những nụ cười. Và ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nữ tác giả Như Ý qua dị chuyện được mang tựa đề Ngoại tôi là ma đói. Vết thương lòng mà người bà mang khi còn sống cho tới khi bà phải nằm sâu ở dưới đáy mộ ba tấc đất, bà cũng chỉ biết thầm lặng, giấu nó đi ở sau những nụ cười, không có hé nổi nửa môi trên, thật là đượm buồn của ngoại trong nhân vật chính tác phẩm của Như Ý đây. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý anh chị em. Trong cuộc sống mỗi người trong chúng ta, ai đều cũng có những vết thương lòng. Một số người thì giấu nó ở trong đôi mắt, còn một số người thì lại giấu nó ở đằng sau những nụ cười của mình. Ngoại tôi thì cũng như vậy. Vết thương lòng mà bà đang mang từ khi còn sống cho tới khi bà phải nằm ở sâu dưới đáy mộ, bà cũng chỉ có biết âm thầm lặng lẽ giấu nó thật sâu ở trong nụ cười, không có hé nổi môi trên, thật là đượm buồn, khó tả của ngoại tôi. Tôi còn nhớ ngày ngoại tôi còn sống, bà đã từng kể cho tôi nghe rất nhiều những câu chuyện, hết thảy những tâm sự buồn thương ẩn sâu trong ánh mắt cay cay lẫn tâm hồn chai lì của ngoại. Bởi đơn giản, người mà ngoại cảm thấy tin yêu và tin tưởng nhất cuộc đời dựa dẫm vào sau này để mà về già, người ấy chỉ có thể là tôi. Mặc cho cuộc đời này đã đặt ra những số mệnh cho tôi chỉ là một đứa cháu nhỏ mồ côi không cha, từ tấm bé sống và lớn lên lầm lũi nhờ sự yêu thương và bao bọc của bà. Ký ức tuổi thơ của tôi từng nghe ngoại kể lại rằng mẹ tôi mất từ rất sớm, bởi do lúc mẹ tôi sinh ra tại nhà thương, bà bị mắc chứng đông huyết sau sinh. Mẹ đã nằm chết tức tưởi ngay ở trên giường đẻ. Thế còn cha tôi đâu ư? Đó là câu hỏi tôi luôn được mọi người dành tặng cho tôi. Đó là câu hỏi tôi luôn được mọi người gặng hỏi lại như thế khi bản thân thường xuyên qua lại chơi chung với đám trẻ ở trong xóm của mình. Tôi lúc ấy chỉ biết hỏi về ngoại. Ngoại lúc đó chỉ nói, từ khi mẹ tôi chết, sau khi sinh ra tôi, cha tôi đã vứt bỏ tôi luôn cho ngoại để mà theo chân một người đàn bà ở làng xa xôi khác. Theo tin báo thì ngoại được biết, cha tôi đã ở cùng với người đàn bà ấy khi lấy nhau, rồi họ sinh ra thêm một 7 con, tất cả cùng sinh sống trên vùng núi Tây Nguyên, mặc cho sự có mặt trên đời này của tôi. Cha tôi lại không hề để tâm hay là chú ý tới tôi. Ông luôn xem tôi như một người vô hình, không hề tồn tại trong cuộc đời của ông. Tôi được ngoại nhận nuôi từ khi nọt lòng, từ cho thuở bé cho tới tận bây giờ. Lúc ngoại nằm bơ phờ xót xa trên chiếc chiếu đơn sơ của nhà ngoại, thì khi ấy tôi mới chỉ chập chững tròn 13 tuổi. Với ngoại của tôi, tuy là ngoại, nhưng ngoại cũng lại là người mà tôi xem giống như một người mẹ thứ hai trên cõi đời. Cuộc đời của ngoại ấy thế mà lại là thật buồn thương và ảm đạm. Ngoại đã từng một mình đơn thân sau khi chồng chết để làm một người quá phụ giỏi giang. Một tay ngoại tự nuôi 6 đứa con khôn lớn nên người. Khi ấy bản thân của bà mới chỉ bước vào cái độ tuổi 39. Cái độ tuổi vẫn còn xuân xanh chán, nhưng ngoại vẫn ở vậy nuôi 7 con đến 2/3 của cuộc đời. Đúng vậy, lúc cái năm ngoại tôi vừa bước tròn vào độ tuổi 37, chồng ngoại là ông ngoại, ông ấy bỗng dưng đổ bệnh bị nhiễm lạnh phong hàn và ông đã chết dần chết mòn trong vòng 2 năm sau đó. Ông ngoại chết sớm, bỏ lại bà ngoại với 6 đứa con vẫn còn thơ trẻ. Ngoại kể, bà lấy ông lúc bà tròn 25 tuổi. Cả hai ông bà sinh liền tù tì 6 người con, mỗi đứa con cách nhau hơn 1 năm tuổi. Cái lúc mà cậu cả nhà ngoại của tôi lên 12, thì đứa con út trong nhà là mẹ tôi chỉ mới lên 2, là bà chính thức lâm vào cảnh chồng chết, làm quá phụ ở vậy tới già nuôi 6 đứa con thơ ở lại. Thế mà sau hơn mấy chục năm dòng dã tảo tần sớm hôm, gồng gánh, bán bưng kiếm từng miếng ăn, manh áo để dồn thầy hết tất cả những điều tốt đẹp nhất mà mình chịu bao nhiêu cực khổ làm ra cho 6 người con. Thì cho tới khi ngoại già đi, không còn nhiều khả năng lao động nữa. Thực là nực cười lại, chỉ thấy có mỗi một mình đứa cháu trai như tôi làm đủ mọi thứ bằng đôi tay gầy mà trả hiếu ơn dưỡng dục lại cho ngoại của tôi. Còn 6 người con vừa trai vừa gái của ngoại, được bà ngoại cất công cực nhọc nuôi khôn lớn bao nhiêu năm qua. Người thì sinh khó mà chết trên giường khi sinh, ở tuổi đời chỉ với mửa 25. Người con ấy chính là mẹ của tôi, và 5 người con gái còn lại, cụ thể là người lớn nhất trong nhà chính là cậu của tôi. Khi ông lấy vợ được ở bên nhà gái rất giàu, bắt rể về ở rể với nhà vợ. Từ đó trở đi, cậu cả bị mợ tôi cấm đoán không cho phụng dưỡng, trả hiếu bất cứ thứ gì gửi về nhà ngoại của tôi. Người thứ hai là người dì hai của tôi, cô lại theo chồng xa xứ, biệt tâm biệt hơi tới tận mấy năm trời về sau vẫn chưa rõ tung tích. Người thứ ba là cậu của tôi, ông ấy có vẻ khác hoàn toàn hai người ở trước. Ông tự lập từ hai bàn tay trắng và ăn nên làm ra từ chính sức của mình. Thế nhưng cậu hai lại thuộc dạng người cực kỳ tính toán, buồn xỉn, và đặc biệt tính của ông ấy từ khi khá giả, giàu có, chẳng bao giờ muốn đoái hoài gì tới ai hay là ngoại cháu tôi. Mặc cho ông ấy bây giờ không hề thiếu thốn bất kỳ một thứ gì đi chăng nữa. Xong hai người còn lại ở trong nhà tới cậu Tư và dì Năm tôi. Cả hai người nào cũng có vợ chồng xong là vườn tược đầy đủ, ruộng cỏ bay thẳng cánh sau bao nhiêu năm miệt mài làm ăn phấn đấu, nhờ vào nhà đằng vợ, đằng chồng lắm tiền nhiều của họ. Thế nhưng cả hai người khi bắt đầu lập gia đình, lấy chồng, lấy vợ, sinh con đẻ cái, là cuối cùng cả hai người họ cũng hành xử giống y như cậu cả và cậu ba, thờ ơ, ích kỷ với ngoại cháu tôi, giống y hệt mấy người con trên, không có khác chút nào cả. Suốt mấy năm dòng cực khổ, tôi với ngoại phải gắng gượng sống bám vào nhau, thì tất cả mọi người họ hàng ruột thịt trong nhà ấy không hề nhòm ngó đoái hoài, mang tới cháu ngoại tôi dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Thật mỗi khi nhớ lại về sự việc vô tâm của họ, tôi cảm thấy chua chát thảm cảnh, quạnh hiu, xót xa cho hoàn cảnh của ngoại cháu tôi vô cùng. Tôi và ngoại làm sao có thể quên được tháng ngày bị bỏ rơi, còn chéo ngoeo đớn đau nào hơn khi tất cả những người ruột thịt ấy, họ có thể bỏ mặc đứa cháu mồ côi hầm hiu như tôi, thì cũng chẳng có gì để nói. Đằng này cả người mang nặng đẻ đau, cả một đời gánh vác sinh ra và nuôi họ lớn khôn như ngoại. Mà họ vẫn cứ thờ ơ, bỏ mặc không một ai quan tâm tới ngoại, trả hiếu cho bà được một ngày. Khi bà đã bước tới tuổi xế chiều, thì tôi cũng chịu với sự nhẫn tâm của 4 người con mang trên người phận làm con ấy. Thời gian đó, nhìn ngoại tuổi đã chập chững bước gần vào cái tuổi 70, thì quá xót cho sức khỏe của một người già yếu như ngoại. Chỉ mỗi mình thằng cháu như tôi đành bất chấp nghỉ học ngang giữa chừng, từ năm lớp 2 để ở nhà, phụ ngoại mò cua bắt ốc, kiếm mớ củi, mớ rau ra chợ mà bán lấy tiền về phụng dưỡng tuổi già cho ngoại, trong khoảng thời gian ngoại chuẩn bị bước vào tuổi cuối đời. Thế nhưng tháng rộng năm dài, rồi cũng có một ngày đều không hay đen đủi đã xảy tới cho ngoại cháu tôi. Tôi còn nhớ như in nửa buổi trưa ngày hôm ấy. Trời đang hanh hanh nắng, gió nhẹ nhẹ thổi ngang qua bên ngoài. Ngoài cánh đồng, tôi vừa thả hai con bò. Nó vốn dĩ là vốn liếng bao nhiêu năm qua của ngoại tôi cất công làm ra mua tích lũy được. Ống quần của tôi thì đang sắn lên tận đầu gối để chuẩn bị cho cái việc mò thêm mớ cua và vài con ốc mang về phục vụ cho buổi trưa, chiều, tối của hai ngoại cháu tôi. Ấy vậy mà, chỉ trong phút chốc, trời mới vừa có còn trong xanh sạch đẹp. Tôi vừa mới chớp mắt một cái thì nó đã tối om đen kìn kịt như mực. Tôi bị quang cảnh u ám từ đâu kéo tới hù dọa bản thân muốn hoảng hết cả người. Và tôi vô tình nhìn lên phía bầu trời thì lúc ấy chỉ toàn có một màu mây đen kéo về phủ kín cả một vùng trời rộng lớn phía trước mắt tôi. Gió từ ngoài bắt đầu thổi mạnh, mạnh dần, sấm chớp loằng ngoằng gầm vang. Cây cối mọc ven cánh đồng bắt đầu rung chuyển nghiêng ngả dữ dội. Lũ chim xa xa đằng chân trời vội giang cánh thẳng tắp bay nhanh tìm nơi trú ẩn. Lũ mèo hoang thì thi nhau kêu gào dần đồng ruộng như đang cố báo hiệu chuyện gì không ổn sắp kéo tới. Sấm chớp ầm trời, chớp nháy chớp sáng trắng xóa cả một vùng trời rộng lớn. Chỉ mới thấy nhiêu đó thôi là đủ khiến cho tôi cứng đơ cả người vì thấy kinh hoàng. Tôi lật đật thu dọn đồ nghề săn bắt cua ốc để mau chóng lùa hai con bò mà ngoại của tôi, cùng tôi và đàn bò đã nhận chăm giùm người ta để mau về chuồng nhốt chúng lại tránh bão sắp tới. Trên con đường lùa bò vào làng chạy trốn bão giông đúng lúc là mưa gió, sấm chớp cũng kịp thời làm cho cả thân người của tôi phải ướt sũng tả tơi. Vừa lùa đàn bò về chuồng xong là lúc bên tai của tôi phải nghe hai tiếng sấm khô khốc giáng xuống gầm vang trời. Tiếng động ấy lớn tới nỗi tôi cứ ngỡ rằng hiện thiên lôi thần sét đang muốn giáng quả sấm chút giận đổ hết vào người của tôi. Nhanh chân tôi nhốt vội qua loa cả đàn bò vào trong chuồng, rồi cố đưa chân chạy thật nhanh vào trong nhà, định tranh thủ khoe với nội mấy con ốc, con cua mà tôi mới bắt được, vừa bắt vớt xong được ngoài đồng ruộng lúa. Tôi lúc ấy vừa nhanh chân chạy lõm bõm ở dưới vũng nước mưa ngoài sân đất nhà, vừa cầm trên tay cái giỏ sắt đựng cua ốc, miệng tôi liên tục hú hét vui tươi vọng vào bên trong nhà. Ngoại, ngoại ơi, con lùa bò về nhốt vào chuồng rồi ngoại ơi. Ngoại xem hôm nay con bắt được thêm thứ gì về cho ngoại ăn đây này. Ngoại ơi, ngoại. Thật sự khi ấy tôi nghe được bất cứ tiếng động nào của ngoại từ trong nhà giống mọi hôm. Thường ngoại sẽ từ từ bước ra và đứng trước cửa chào đón tôi đi làm về. Tự dưng trong lòng của tôi cũng cảm thấy khá bất an và cảm thấy có phần hơi lo cho ngoại. Không biết ngoại có bị gì hay không mà không có thấy đứng trước thềm như mọi hôm để mà đón tôi. Thâm tâm của tôi vẫn cứ tự cố trấn an rằng không sao hết, tôi sẽ tiếp tục vẫn chạy toạc mồ hôi vào bên trong và nói thật to. Ngoại, ngoại ơi, con làm về rồi ngoại ơi. Thì hỡi ôi, cảnh tượng trước mắt của tôi làm cho tôi quá đỗi kinh hoàng. Tôi thấy ngoại đang nằm sõng soài ở dưới nền nhà, miệng mồm ngoại sủi bọt mép trắng xóa, nhiễu nhường nhem nhuốt, và xung quanh thân thể của ngoại bây giờ chỉ toàn là phân, và phân thì đương nhiên là nó rất là thối. Không những thế, hai mắt của ngoại còn trợn trừng lên trắng dã, tròng đen bị đảo ngược lên trên thì khiếp đảm vô cùng. Tôi như không còn dám tin vào mắt của mình, tâm trạng của tôi bấn loạn đau xót hét ầm cả lên. Trời đất ơi, ngoại, ngoại ơi, sao bị như thế này chứ hả ngoại? Ngoại đừng làm con sợ mà, ngoại ơi, ngoại, ngoại mau tỉnh dậy đi ngoại. Vừa gào rát hết cả cổ họng, lay gọi người ngoại, mong ngoại sẽ có thể tỉnh lại, nhưng hình như ngoại của tôi vẫn không còn biết và cảm nhận được gì xung quanh nữa. Nhìn ngoại nằm yếu ớt, điệu bộ thì thảm thương như là lên cơn đột quỵ sắp chết tới nơi rồi. Tôi liền vội buông thả cả người của ngoại ra, sau đó nhanh chân tôi chạy ra trước sân nhà mà la hét ầm ĩ, cầu cứu người tới để mà cứu giúp. Cứu, cứu với bà con ơi, mau sang nhà cháu giúp ngoại con với. Tôi vừa đứng ở dưới cơn mưa giông, hứng chịu cái cảnh bị chút nước từ trên cao ào ạt đổ xuống ướt hết người tôi trong vòng gần nửa giờ đồng hồ, thì mọi người ở trong xóm mới nghe được giọng cầu cứu gào rú của tôi mà mấy cô dì chú bác láng giềng ấy bu lại nhà tôi để xem tình hình của ngoại. Chỗ ngoại tôi nằm bất tỉnh nhân sự, giờ cũng đã bị nước mưa dột từ trên trần nhà chảy xuống, làm ủ dột, nhem nhuốc nước hết một nền nhà nơi ngoại nằm. Đầu đó trong tiếng nước mưa xối xả chảy trên trần nhà át đi mọi âm thanh của mọi cảnh vật xung quanh, tôi vẫn còn nghe được tiếng giọng nói rõ to của bác Minh. Bác là người hàng xóm cận kề nhà của tôi và ông cũng từng là một người bác sĩ tâm huyết đông y cổ truyền. Giọng của bác Minh bây giờ oang oang lên, nói to rõ cho cả đám đông đang bu kín nhà ngoại tôi cho tất cả cùng nghe. Kiểu này bà mời bà ấy sẽ không xong rồi. Mấy anh chị em cô bác ạ, tôi bắt huyệt cho bà ấy thì thấy mạch của bà ấy không có còn đập nữa. Chắc bà ấy đã chết tới nơi rồi, không có còn sống nổi được nữa đâu. Phân từ người của bà ấy phọt bắn hết cả ra bên ngoài thì điều này chắc chắn là bà ta đã từng tăng sông bị đột quỵ, xong bị phát hiện trễ nên chết luôn tới giờ. Không, không ngoại, ngoại đừng chết mà ngoại ơi, ngoại mau tỉnh dậy đi ngoại. Xin ngoại đừng chết, bỏ con lại một mình mà ngoại, ngoại ơi. Tôi òa lên khóc nức nở, xong nhào tới chỗ ngoại nằm mà ôm ngoại vào người với một vẻ mặt vô cùng đau khổ. Giọng của tôi kêu gào cần cả buổi một phần nào cũng đã khản cả đi.

rã rời, bước đi không có muốn nổi nữa má ơi. Con phải nằm lăn, ngất ngay tại chỗ suốt mấy giờ đồng hồ sau mới hồi tỉnh dậy, mà gắng gượng chuẩn bị sắp xếp đồ đạc, đưa anh Tâm và đám nhỏ về chịu tang của má đây má ạ. Ôi giời ơi má ơi là má chồng của tôi sao lại ra nông nỗi như thế này hả má? Cứ như thế, từ bà dâu này cho tới bà dâu kia của ngoại, họ giả bộ vật vờ diễn cảnh sầu đão thống thiết, tiếc thương cho cái chết của ngoại trước mặt của tôi và mọi người dân ở trong làng có mặt tại đám tang như họ chưa bao giờ được diễn. Tôi gượng cười buồn nửa miệng khinh khỉnh thay cho cái cảnh đời toàn một màu giả tạo đã được tô diễn đầy màu sắc ở lũ con cháu khốn nạn của ngoại tôi. Mặc vậy, bọn cậu mợ ấy cũng chả quan tâm gì tới sắc mặt của tôi. Họ vẫn cứ giả tạo quỳ gối trước quan tài ngoại tôi mà gào khóc. Má ơi, là má, tỉnh dậy đi má ơi, còn về đưa má về phụng dưỡng cho má nữa chứ. Sao má lại ra đi vội vã như vậy? Sao má chết sớm như thế này hả má ơi? Dậy, tỉnh dậy mau đi má ơi. Dâu với con của má, còn thơm thảo hiền, nhiều điều cho má để mà má hưởng thụ. Vậy mà má đã chết đi rồi, thì nay bọn con còn biết lấy ai để mà báo hiếu đền ơn cho má được nữa chứ. Càng nghe, bọn con dâu con rể của ngoại diễn xúc đầy xúc cảm vang vọng một khoảng sân trước thềm nhà, nơi đám tang mà tôi chỉ thêm càng buồn và càng muốn đứng bật dậy để mà chạy tới trước mặt của bọn họ, phụt nhổ vào mặt từng người trong bọn họ, cái bọn vô tâm, đốn mặt ấy một vài bãi nước bọt cho bõ tức. Rõ ràng ngoại tôi giờ nằm bơ phờ, khổ sở chết lạnh lẽo trong chiếc quan tài kia. Nay bà cũng hơn 70 tuổi rồi chứ đâu có còn ít. Ấy vậy mà bọn họ cứ gào hét ầm ĩ trong cái đám tang, như thể ngoại chết khi tuổi ngoại còn quá trẻ và chết đi lúc này là quá sớm không bằng. Không phải thời gian trước, là do chính bọn đám con bất hiếu ấy đã tự coi trọng từng đồng tiền mỗi nén bạc của họ là trên hết mà bỏ qua mọi luân thường đạo lý hay sao? Có như thế, họ mới không cố ý bỏ bê thờ ơ ngó ngàng gì tới ngoại cháu của tôi trong suốt mười mấy năm dài đằng đẵng mà không có một chút thương ái ngại. Rõ ràng là từ mười mấy năm về trước, bọn họ từng có khả năng có thể mang tới cho ngoại cả một cuộc sống đầm ấm, không phải lo toan cơm áo gạo tiền hay bất cứ thứ gì suốt những ngày dài tháng rộng đó. Mười mấy năm qua đi, nếu thực sự biết hiếu nghĩa với ngoại, không phải bọn họ dư sức cho ngoại có thể sống trong niềm vui con cháu đề huề, khỏe mạnh sống thọ, sống lâu trăm tuổi với con đàn cháu đống hay sao? Thế nhưng tại sao họ lại không thể làm điều ấy sớm hơn, trước khi có thể ở thời điểm trước đây? Mà bỏ mặc ngoại tôi phải đơn thân, già cỗi, lọ mọ kiếm từng bó rau, từng cành củi trên rừng cây để mang về cũng chỉ có thể đủ khả năng nuôi thằng cháu mồ côi như tôi lớn lên suốt 13 năm ròng rã. Và giờ ngoại già sức yếu lại không thể sống khỏe hơn được nữa, thì cả đám con cháu bọn họ lại kéo về diễn cái trò hề chó khóc mèo thảm thương trước mắt của tôi và mấy anh chị cô chú bác trong làng. Không lẽ bọn họ xem tôi bị thiểu năng trí tuệ tới nỗi không hiểu, không hay biết những gì mà bao năm qua đám con cháu bất hiếu như họ đã đối xử tệ bạc với ngoại cháu tôi? Không lẽ họ xem người trong làng này đều có mắt như mù hay sao mà không thấy họ cả nửa năm vài tháng vẫn không thấy một lần ghé tới nhà ngoại hỏi thăm tình hình mọi thứ của ngoại và đứa cháu như tôi? Mà giờ thì họ ngồi đây tại đám tang của ngoại mà diễn cái trò hề gà khóc vịt. Liệu mọi người có mặt ở trong đám tang lúc này, mấy ai sẽ cảm thấy đồng cảm cho những con người mang tâm dã thú ấy chứ? Trong lòng của tôi bây giờ chỉ dâng lên một cái cảm xúc tột cùng duy nhất là rất khinh cái đám người máu mủ ruột già với ngoại của tôi trước mặt. Nhưng vì thương ngoại, tôi vẫn cố giữ bản thân của mình luôn ở trạng thái thật là kiềm chế, bình tĩnh để làm tròn phụng sự của một đứa cháu trai, tiễn đưa bà về vùng miền đất xa trời ngủ một giấc thiên thu mãi mãi. Đám tang ngoại lặng lẽ trôi qua là kèm theo với biết bao sự giả tạo của rất nhiều người. Đó là con trai, con dâu với rể của ngoại. Mất ngoại rồi, tâm trí của tôi như một người điên gần mất trí. Nước mắt của tôi rơi, chảy ướt đẫm cả hai cánh tay và gối khi tôi ở trong tư thế quỳ lạy trước ban thờ nghi ngút khói hương. Đó vốn là nghi lễ lạy tạ ơn cưu mang bao năm qua từ tôi gửi trả tới ngoài. Bà con ai nấy trong xóm nhìn tôi vật vã khi ấy mà không khỏi xót thương. Dù sao thâm tâm của tôi biết hiện tại tôi đang mang ơn, nghĩa tình từ mấy cô dì chú bác hàng xóm trong thôn nhiều lắm. Giờ tôi mới thấm được cái câu mà ngoại tôi ngày xưa thường hay đưa võng du tôi ngủ và nói: "Cô ơi, nhớ lấy câu này bà dặn con đấy nhá. Lớn lên sau này phải luôn biết quý ơn những người hàng xóm tốt bụng đã âm thầm giúp đỡ bà cháu mình bao năm qua, nghe rõ chưa? Bởi người xưa đã để lại lời dặn, con cháu của họ không sai một chút nào hết. Bà con xa sẽ không bao giờ bằng láng giềng gần đâu con ạ." Lời nói ấy đúng tới ngày hôm nay, khi mà ngoại nằm xuống, tôi mới thấm đẫm hết lý tình trong đó. 3 ngày sau, đó là cái ngày mà cửa mồ mả ngoại theo tục lệ sẽ được mở ra. Người ta gọi ngày ấy là ngày mở cửa mả. Trong nhà ngoại, hiện tại không chỉ có mỗi tôi ở đó thờ tự những ngày mới mất cho ngoại, mà hiện giờ trong nhà lại có mặt đầy đủ những nàng dâu và chàng rể của ngoại. Những người dâu rể này của ngoại đột nhiên thay đổi tính nết đến kỳ lạ mà tôi chẳng thể hiểu được là tại sao. Cho tới khi nửa buổi trưa hôm ấy, lòng thì nóng như lửa đốt, nó khiến cho tôi phải nhanh chóng lùa mấy con bò ngoài đồng về, lùa bò vào trong chuồng sau nhà ngoại tôi nhốt. Rồi tôi đứng ở bên ngoài hè, và tôi đứng ở ngoài hè nhà ngoại và vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện thậm thụt của tất cả mấy người lớn bọn họ trong chính căn nhà của ngoại tôi. Câu đầu tiên tôi nghe là nó phát ra rất rõ từ dì Năm nói với mợ cả: "Chị tính như thế thì liệu có ổn không hả chị cả? Chứ tôi thì tôi thấy không ổn chút nào hết đấy nhá. Nhà này bao lâu nay má dùng nó là để nơi che nắng che mưa cho thằng côi. Giờ chị lại bàn bảo chúng ta nên bán tháo cái căn nhà này đi để dành cho những người nào thờ tự má về sau thì hưởng phần tiền ấy. Chị nói thế khác nào là chị muốn chiếm luôn phần tiền của thằng côi mà bao lâu nay má đã tự tay vun vén dành riêng làm vốn liếng sau này cho nó à chị?" Trời đất, cô Năm cứ nghĩ quá ra như thế làm gì chứ? Khác nào muốn đổ vạ âm mưu toan tính giật giành tài sản của má để lại cho thằng côi lên đầu của chị cả hả cô Năm? Còn nếu nhà chị mà có không tính như thế thì liệu thử nghĩ đi, sau này về phần ma chay cúng kiếng cho má hàng năm sau này, nếu anh cả cô không có lãnh gánh lấy nó thì không lẽ đổ cái phần đó lên đầu lên cổ của vợ chồng cô được hay sao? Nào là chị chưa tính tới cái vụ cúng thất cho má, còn có cả cúng 49 ngày và 100 ngày cầu siêu tịnh độ cho má nữa. Bộ mấy cái vụ cúng kiếng ấy nó ít có hao tốn tiền của lắm hay sao, mà chỉ có việc buôn bán tháo căn nhà này của má bù vào phần cúng ấy cho má được chu toàn, thoải mái hơn là mà cô lại gắt gỏng cái ý nghĩ, ý cò với vợ chồng của anh chị cả cô như vậy hay sao chứ? À, hay là cô vốn dĩ là một người gì thương cháu, biết suy nghĩ tương lai tốt đẹp cho thằng côi hay sao mà vợ chồng của cô lại sợ đi tranh cướp ngôi nhà của má để lại cho thằng côi nữa à? Ấy thế mà cô thương cháu nó quá thì giờ cô nhận nó về luôn nhà cô mà nuôi một thể với mấy đứa con cô, sẽ phải thấm tình đạt lý, dạt dào tình thương trong mắt bà con làng xóm ở đây hơn không hả cô Năm? Nghe mợ cả của tôi nói tới đây xong, dì Năm tôi như là người bị nghẹn ở cổ họng. Bởi tôi nghe giọng của dì khi đó thì cứ tiếng có tiếng không nhưng nghẹn đắng đáp lại cái ý kiến từ chị dâu dì: Chị được lắm, chị cả." Mợ ba của tôi lúc này thì mới lên tiếng: "Ôi giời, có mỗi cái nhà mà chị cả với cô Năm cứ hạnh hoẹ sân si mãi với nhau như thế đấy. Tôi là tôi xin nhường tất hết tiền xài được phúng điếu lẫn nhà cửa má để lại cho mấy anh chị em trong nhà này hết. Riêng phần tôi chỉ xin một người cho tôi dắt mỗi một con bò mà má đã để lại. Nhà tôi giờ không có gì nhiều, thiếu gì nữa đâu, chỉ thiếu mỗi vài con bò nữa là ok. Nên tôi xin phép chị cả với mấy anh em cho tôi xin một con bò mà má đã để lại nhé. Mai mốt có tới dỗ má tôi sẽ đem thịt bò tới dỗ hàng năm để cho tiện mấy chị em trong nhà có cái ngon để mà ăn luôn một thể chứ." Mợ Tư hiền lành nhanh chóng nhảy chen vào miệng của mợ ba

Chứ mày được tích sự gì ở đây mà lại dám đứng đây để lên giọng to tiếng với cả đám mợ và dì của chúng mày hả côi? Tôi không kìm nén nổi sự phẫn uất tức giận run người. Người của tôi tuy đứng yên, nghe lời mắng chửi nhưng run lên bần bật như sắp không chịu nổi tới nơi. Và ít giây sau vì không kìm nén nổi nữa mà đã hét toáng vào mặt của mụ đàn bà mà tôi gọi là mợ cả, có chức vị lớn nhất trong nhà ngoại của tôi. Mợ nên im đi. Nếu mợ xem ngoại mười mấy năm nay luôn là ruột thịt của mợ, thì ngoại của tôi có phải chết vật vã khổ sở, hiu quạnh như thế hay không? Mợ nói thẳng ra thử, bao nhiêu năm qua, các mợ và các dì đã từng làm được bất cứ thứ gì để báo ơn sinh thành dưỡng dục cho ngoại, hay là cả mười mấy năm nay, hai ngoại cháu của tôi đã bị các người cho ăn bơ, không có ngừng nghỉ chứ? Tôi hỏi các người giờ có còn là con người nữa hay không? Mà chỉ mới ba ngày ngoại vừa nằm xuống, cửa mà ngoại bắt đầu mở, tôi đã thấy các người tụ tụm ở trong nhà tìm cách chia năm xẻ bảy chút ít của cải bao nhiêu năm qua của ngoại cháu tôi gắng mất công mất sức gây dựng nên đấy chứ. Mợ ba gặng hỏi lại tôi. Cái gì? Mày nói cái gì mà công sức bao năm nay của mày đã tạo dựng ở đây? Ai? Ai đã cố gắng gây dựng nên cái của cải trong ngôi nhà này chứ? Vậy ý của mày là ngoài má bọn tao ra, còn có cả mày nhọc công góp sức gây dựng nên của cải trong đó hả côi? Mợ ba bà ta tiếp tục cười nửa miệng với vẻ mặt khinh khỉnh nhìn nửa vào mặt của tôi và cười nói. Côi này, mày nên nhớ, cho tới thời điểm hiện tại, mày cũng chỉ là một thằng con nít mới chỉ 13 tuổi mà thôi. Vậy mày lấy cái gì để chứng minh được tài sản của má mày để lại, gồm ngôi nhà và mấy con bò nó có cả công sức của mày ở trong đó? Hả? Hả? Nước mắt của tôi chỉ biết ấm ức lưng tròng đầy bất lực, nhưng tôi cố cất nén những cái giọt nước mắt hờn dỗi vào trong bên lòng, không cho nó cứ trực trào rơi rớt lõm bõm ra bên ngoài cổ họng, bởi tôi biết nếu để cho bọn họ người trước mặt thấy được, chắc chắn họ sẽ rất hả hê vào nỗi khổ không có nói thành lời này của tôi. Thấy vẻ mặt của tôi uất nghẹn tức tưởi, khóc không muốn ra hơi, dì Năm của tôi lúc này thì mới lên tiếng. Thôi được rồi, dù sao hiện tại em cũng là đứa con gái duy nhất của má trong căn nhà này. Bao năm qua sống với nhà chồng tuy khá giả, giàu có, nhưng em cũng cực kỳ khổ tâm. Bởi vì cuộc sống bắt buộc bản thân phải cung phụng, chỉ mỗi nhà chồng của em mới vô tâm hở hững với cuộc sống của má tới mười mấy năm dài đằng đẵng như vậy. Nói rõ cho mọi người hiểu thì người ta thông cảm, người không hiểu thì cứ chửi em là thứ đồ con gái bất hiếu, em cũng đành chịu. Nhưng người xưa thường có câu như thế này còn gì, xuất giá thì tòng phu, về đó vốn là điều lệ bao nhiêu đời nay, nên nó khiến cho em bao lâu nay không thể lo cho má được chu toàn, dù vợ chồng của em cũng thuộc diện khá giả. Thế nhưng điều ấy có xảy ra được mấy anh chị cũng nên thông cảm cho cô em út này. Bởi em là phụ nữ, trách nhiệm lo cho mẹ già bao nhiêu năm qua khó lòng mà làm trọn vẹn khi bản thân của em còn vướng víu phía nhà chồng. Giờ cũng có trách thì cũng chỉ trách mấy anh chị là có mắt mà như không, có mắt lại không chồng. Mấy chị là dâu trong nhà lại cố tình thờ ơ, không thấy mười mấy năm nay má và thằng côi đã vốn trải nhiều vất vả cực khổ, dựa dẫm vào nhau mà kiếm mớ rau, miếng cháo để mà sống qua ngày. Giờ em nói thẳng ra từng lời như thế này trước mắt mấy anh chị trong nhà, cố là để mấy anh chị đừng có mà ép thằng cháu em nó vào đường cùng như vậy chứ. Thằng côi, nó tuy không phải là máu mủ ruột già với mấy chị, bởi mấy chị chỉ là dâu ở trong nhà, nào có phải là người sinh thành hay cô ruột, dì ruột gì của nó đâu. Nhưng mấy chị nên nhớ rằng, côi, nó vốn dĩ là máu mủ ruột già với em. Nó là đứa cháu do chính em gái em sinh khó chết mà để lại sống với má từ nhỏ tới giờ. Giờ má chết thì mấy anh chị cũng hẳn từ từ chờ cho mà tới mãn tang hẳn thì có ý định bán căn nhà này rồi di dời nơi thờ tự của má về phía nhà anh chị, cho thằng cháu em có thời gian sắp xếp chỗ ở của nó tá túc lâu dài về sau. Em nói thế thì mấy anh chị ở trong nhà có hiểu hàm ý bên trong lời của em nói hay không? Nghe gì Năm nói mà tôi cứ tưởng dì đang bị hồn ngoại từ mồ mả về mà nhập vào người của dì nói ra, thay bao nhiêu nỗi ấm ức chất chứa ở trong lòng của tôi. Tôi thấy lòng của mình có còn một chút hy vọng và an ủi. Tôi đưa ánh mắt của tôi về phía của dì Năm, như cố cầu cứu xin gì đứng về phía tôi, bảo vệ lấy quyền lợi của tôi nhiều hơn một chút nữa, cho tôi còn có thể giữ lại được một nơi thờ tự trong ngoại của tôi sau này. Chứ tôi là tôi biết nếu ngoại được một ba trong người mợ của tôi kia đem di ảnh của ngoại chuyển về chỗ thờ tự của ngoại tôi, về nhà của họ thờ cúng, thì ắt hẳn về sau sẽ rất tội cho ngoại tôi. Bởi lẽ lúc nội tôi còn khi còn sống mà bọn họ không có ngó ngàng, không xem ra gì, thì liệu tới khi ngoại tôi chết, họ mưu mô muốn đem di ảnh ngoại về thờ cúng tại nhà của họ, sớm muộn ngoại cũng bị họ đối xử sớm thành ma đói mất thôi. Dì Năm nhìn vào đôi mắt buồn rười rượi của tôi, dì tiến thẳng tới chỗ của tôi, đặt tay lên đôi vai gầy của tôi mà hỏi: "Côi này, con có tâm ý gì tại đây, con cứ cố nói ra hết cho dì đi. Dì giờ cũng chỉ còn có ở lại đây một hai hôm nữa thôi, là phải theo dượng trở về lại nhà chồng rồi. Con cũng đừng oán trách dì, vì dì đã thờ ơ với ngoại bao lâu nay." "Ơi, dì cũng không có muốn nói như vậy, nhưng số dì phải làm dâu trong gia đình khá giả, đất cỏ bay thẳng cánh. Họ bỏ tiền ra mà cưới dì về thì họ cũng chỉ xem như ngoại đã bán dì đi về làm dâu cho họ mãi mãi rồi mà thôi. Cho nên bao nhiêu năm qua, dì đành phải mang tội bất hiếu với má của dì để hết suốt kiếp này. Dì là dì lúc mới, hãy còn tranh chấp với mấy mợ của con về cái của cải gia sản của ngoại để lại. Nhưng con có biết mới nãy gì mà đã tận mắt chứng kiến những thứ gì hay không? Thực ra mới nãy không có biết mắt gì có vấn đề gì hay không, mà gì lại thấy thấp thoáng hiện ra bên cạnh vai của con lại có một khuôn mặt vô cùng khắc khổ, già nua, giống y chang khuôn mặt của má gì. Giờ ngồi suy nghĩ lại kỹ thì gì mới nghĩ chắc đấy có lẽ là hình bóng mờ ảo như sương mù của ngoại con. Có lẽ ngoại con đang âu sầu, ảo não với quyết định mà mấy đứa con trong nhà này mới bàn bạc đưa ra, nên bà đã hiện hồn về muốn nán bên cạnh của con để mà an ủi, vỗ về tinh thần đang bất định của con đấy, cô ạ. Dì Năm chỉ vừa nói dứt câu, giọng nói của mợ cả vang lên ra giả như muốn nạt xối xả vào mặt của dì. "Cô là cô Năm này, hôm nay còn bày đặt nói năng linh tinh, dọa ma nhát quỷ mấy người dâu cả ở trong nhà bọn chị đây đấy, có phải không? Cô đừng có mà nói nên như vậy đấy nhá. Trên đời này làm gì mà có ma với quỷ chứ. Chết là hết, nằm xuống lỗ sâu dưới mồ đất là chấm dứt một kiếp người. Như vậy là xong xuôi mọi chuyện cô Năm ạ." "Ôi trời, thế mà chị tưởng cô không có nói thêm lý lẽ gì dạy đời bọn chị nữa cơ chứ. Ai dè là không phải thế, mà giờ cô lại cứ thích đứng đây để mà bịa chuyện hù ma dọa quỷ, kể vớ vẩn mấy điều không có thật trước mắt của mấy chị em dâu trong nhà và thằng côi nữa cơ à." "Ôi mà thôi thôi thôi, thế là đã dừng được rồi à? Chị là chị cả đồng ý với ý kiến vừa rồi của cô Năm hết đấy nhá. Cô không cần phải lo chi phản bác lại cái ý của cô đâu, mà định bịa ra nhiều cái chuyện thứ không hay dọa nạt bọn chị như vậy chứ. Giờ chị tính với cô và hai mợ nó như thế này nhá. Ngay trong ngày hôm nay, chị sẽ xung phong chuyển di ảnh lẫn nơi thờ tự của má từ bên nhà này của má sang hết bên nhà vợ chồng của anh chị cả. Và chính thức ngày hôm nay, anh chị sẽ thờ cúng cho má tại nhà của anh chị từng ngày cho đến khi má mãn tang luôn đấy. Còn ngôi nhà này, chị đồng ý sẽ cho thằng côi nó giữ lại làm nơi ở tạm tới khi mãn tang 3 năm thờ cúng má. Là khi ấy, chị sẽ tịch thu lại ngôi nhà này ngay để con dùng nó vào việc riêng của vợ chồng anh chị. Đấy, chị sống tình nghĩa với cháu nó như thế còn gì. Mà cô với hai mợ nó cứ thử nghĩ coi, nếu đem má nó về bên nhà vợ chồng chị rồi lo ma chay việc cỗ tết, cầu siêu các thứ cho má nữa, sẽ tốn kém lắm chứ có phải ít đâu. Ấy, có như thế nên giờ vợ chồng trưởng Nam không có nhà như anh chị mới nhận lấy phần ngôi nhà này của má, để sau này còn có cái bán ra mà bù vào khoản lỗ dỗ cầu về sau. Ý chị như thế đấy, còn ý của mấy thím và cô Năm có thấy hợp lý hay không? Mợ cả vừa dứt lời xong, chỉ ít giây sau thì mợ ba và mợ tư liền nhảy vào, lên tiếng nêu rõ quan điểm trong cái việc phân chia tranh giành của cải của ngoại để lại. Mợ ba của tôi nói trước: "Ôi, thế thì chị sướng nhất đấy còn gì. Mà giờ trong nhà có ba người con trai và dâu, sao lại chỉ có mỗi mình chị cả là có phần của cải của hai đứa con dâu em với mợ tư của nó thì phần đâu? lại không có thấy gì. Giờ chị tính như thế thì có mỗi chị là được ở nhờ thôi sao hả chị cả? Mợ tôi thấy như thế thì liền đồng thuận theo ý kiến vừa rồi của mợ ba. Em thấy chị ba nói đúng đấy nha. Chắc hai chị người cám theo thôi, ngồi mà nhìn bác cả hưởng nguyên cả căn nhà. Mợ cả lúc này chỉ mới được dịp mở lối, chào kéo thêm đồng minh vào hốt thêm ít củ cải của ngoại trước khi chết để lại cho tôi. Ôi, có khó gì vào đây cho lắm đâu mà hai thím lại nói ý kiến ý cò ăn to nói lớn trước mặt của tôi như vậy chứ. Giờ đây tôi thì tôi tính tiếp về phần của hai thím như thế này, hai thím xem như vậy có ổn chưa nhá. Về hai con bò, một con cái một con đực lại giống to kia của má để lại. Thôi thì hai thím cứ để lại cho thằng côi, nó chăn nuôi trong vòng 3 năm, chờ mãn tang của má luôn đi. Rồi trong 3 năm đó nhất định hai con bò ấy nó sẽ tự phối giống mà sinh ra thêm mấy con bò khác. Phần bò con thì hai thím cứ để lại cho thằng côi nó làm vốn liếng đúng y theo ý của cô Năm đề ra. Còn việc còn lại về hai con bò lớn thì sau đó thím hẵng chia ra mỗi người một con, rồi tự bắt nó mang về thả ở vườn nhà các thím mà nuôi. Như vậy tôi tính như thế thì tiện quá rồi còn gì. Chị cả tính như thế là thấm tình đạt lý lắm rồi đấy. Còn về thùng tiền phúng thì chị và hai thím giờ cứ nhường nó cho cô Năm, xem cô ấy tính ra sao cho thằng côi phần ấy hay là không, thì để cô Năm sẽ hưởng hết phần ấy. Thì cái đó cứ theo quyết định của ý kiến của hai dì cháu nó nhá. Tôi với hai thím chẳng phải mắc công ý kiến vô làm chi nữa. Thế là chỉ còn mỗi phần tiền phúng điếu, còn lại là ba người mợ ấy chấp nhận đứng ở ngoài không nhảy vào tranh chia với tôi. Hôm ấy dì Năm tôi có lẽ vì bị linh hồn ngoại trở về cho dì nhìn thấy điều gì từ bà hay sao mà tôi có cảm giác tâm trạng của dì Năm khá là lo âu và sợ hãi. Dì không còn tin tưởng dám tranh chấp bất cứ một thứ gì của ngoại để lại tại đây như cái lúc khi mới bắt đầu vào bàn luận tranh chấp từ đầu giờ trưa nữa. Riêng dì Năm hôm đó đã ra quyết định để số tiền được phúng điếu của ngoại hết cho tôi. Dì nói tôi hãy giữ nó lại mà mua thêm bò hoặc mua thêm dê về chuồng tự nuôi cho nó sinh sản ra thêm nhiều con bò và con dê. Rồi thì dì dặn tôi hãy lấy số bò dê ấy tự làm vốn cho chính bản thân của tôi sau này. Phòng trường hợp 3 năm về sau mãn tang ngoại, căn nhà của ngoại sẽ bị mợ cả tịch thu. Lúc đó thì chắc chắn là tôi sẽ không còn nhà nương náu, che thân và vẫn còn có cái bán đi để lấy tiền mua lại một căn nhà khác sinh sống. Vậy là ngay chiều hôm thứ 3 mở cửa mả của ngoại tôi, mợ cả không cần kiêng cữ bất cứ thứ gì vì bà ấy không hề tin tâm linh. Bà cũng chẳng tin rằng trên đời này tồn tại ma quỷ. Bà nhanh chóng kêu người đi rời đi và di rời ảnh đang hương quả khói nhanh nghi ngút của ngoại tôi từ bên ngoài ngoại, bóc rời di chuyển thờ tự bên nhà bà ấy. Chiều hôm đó, theo như bàn bạc thỏa thuận với nhau, hai người mợ còn lại của tôi cũng lần lượt tranh thủ rời khỏi nhà của ngoại ngay trong buổi chiều. Và họ có nhắn hẹn với tôi rằng gắng chăn nuôi, lo chăm sóc kỹ càng hai con bò của họ thật chu đáo và béo tốt vào để đúng 3 năm sau mãn tang của ngoại, cả hai người mợ sẽ cho sang bên nhà ngoại tôi bắt bò về thả vườn của họ tự nuôi. Thoáng chốc tại căn nhà của ngoại, trời đã dần về khuya. Tôi nằm trong nhà tại nơi chiếc giường mà khi còn sống ngoại thường nằm ở đó, và cũng là chiếc giường mà lúc chết đi ngoại cũng nằm ở trên ấy luôn. Đêm nay căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ, bởi do nó thực sự là thiếu đi cái bóng dáng quen thuộc của ngoại nằm cận kề gần tôi như những ngày trước. Không những thế, không khí xung quanh nơi tôi nằm đột nhiên trở lạnh, mới run mình mẩy. Trời rõ là mùa hè, chưa có vào mùa đông, mà nằm ở bên trên đống chăn bông này, thì thật là tôi vẫn còn cảm thấy cái khí lạnh từ đâu đó đã bủa vây lấy người của tôi. Mà phải nói là cái khí trời rét buốt lạ lùng này, lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi mới cảm nhận thấy nó tồn tại ngay ở đầu giường, nơi chỗ mà ngoại khi vẫn còn sống thường nằm ở ngay đó. Một âm thanh quá đỗi quen thuộc đã dẫn đến tai của tôi, vừa mới vang vọng vào sát bên chiếc giường tôi nằm ngủ. Bất chợt tôi nhận ra đó chính là thực sự là giống với bước đi khi mà mang đôi dép của ngoại lúc bà ngoại còn sống. Thế nhưng ngoại tôi đã chết rồi cơ mà, thì tại sao âm thanh kia lại vang lên như thuở ngoại tôi còn sống vẫn thường đi làm như thế? Tôi chợt hoang mang trong khoảng vài giây vì tôi có cảm giác người mình bắt đầu sờ sợ một điều gì đó mang cái hơi hướng tâm linh vô hình, không thể nhìn thấy được. Điều đó nó làm ảnh hưởng không hay tới tâm thái của tôi bây giờ. Bất chợt, được ít giây sau thì tự dưng tiếng động kia lại dừng lại. Không gian của tôi lúc này thì lại yên ắng vắng lặng như tờ. Quả thực là vô vàn đáng sợ. Điều đó bất ngờ lạ lùng diễn ra, thật sự khiến tôi nghĩ tai mình có vấn đề. Tôi tự trấn an bản thân rằng chắc là do cơn buồn ngủ đang hành hạ đầu óc của tôi. Chỉ có cái việc buồn ngủ mới khiến cho tôi không được bình thường khi nghe về một âm thanh gì đó. Cứ như thế, tôi nghĩ mình cần phải ngủ và phải ngủ một giấc thật sâu, gột rửa hết những thứ bất ổn ở trong đầu óc của mình cho thật kỹ. Và tôi khi đó, tôi đã định đưa hồn mình vào trong giấc ngủ. Mắt của tôi đang lim dim lâng lâng người, sắp mơ mơ màng màng và tiến thẳng vào một giấc ngủ ngon. Nhưng ai dè, tôi đã bất chợt đã nghe thấy tiếng những âm thanh ngay sát ở bên tai của tôi. Những cái âm thanh cọt kẹt, cót két, đó chính là tiếng cửa gỗ ngoài sau bếp nhà ngoại tôi vẫn thường kêu những âm thanh như thế khi có ai đó đụng vào mở nó ra. Tôi chợt thầm nghĩ ở trong đầu, quái lạ, ai? Thực ra ai đang ở ngoài sau bếp và vừa mới mở cửa bếp ra vậy chứ? Rõ ràng là ở trong nhà này chỉ có mỗi một mình tôi, thì sao cái cửa kia lại phát ra tiếng động như có ai đó đang thực sự muốn mở nó ra? Tôi lại nằm xuống rồi hồi hộp từng giây ở trong đầu, nằm im mà thoi thóp thở nhẹ, và tôi đã bóp nghẹt tim của tôi lại, bởi nếu tôi sợ mình thở mạnh, lỡ như có trộm vào nhà thì nó định trộm cướp tài sản mà phát hiện ra tôi vẫn còn thức thao láo chưa ngủ, thì liệu nó có cầm dao chọc tiết mà giết tôi để bịt đầu mối luôn hay không? Tiếng động ngoài nhà bếp vẫn cứ lẹt cà lẹt kẹt, leng keng như có ai đó hoạt động vào giờ ngoài mãi sau đó. Nhưng thực sự âm thanh mà tôi nghe được, nó có khác nào tiếng động của một người nào đó đang lục đục vào mấy cái son cái nồi, đang cào vét vài miếng cơm cháy, còn đang dở dang mà tôi mới ăn giờ lúc chiều chưa hết. Tôi tự nghĩ ở trong đầu, quái lạ, không lẽ có trộm lẻn vào nhà tôi và đói bụng quá, nên kẻ trộm ấy mới mang nồi cơm ra mà vét sạch mấy miếng cơm cháy còn sót ở dưới đáy nồi để ăn hết hay sao? Không khí vắng vẻ mỗi đêm khuya càng trở nên lạnh lẽo hơn, đã phần nào khiến cho căn nhà cấp 4 bao năm bạc cuốn gói bạc cả màu vôi của ngoại càng thêm tĩnh mịch, cô liêu, tới giận thần trí con người. Thế nhưng trong nhà khác với những đêm tháng trước, ở ngay trên giường lúc này chỉ có mỗi thằng nhỏ mới 13 tuổi là tôi. Và đương nhiên khi vắng đi hơi ấm của ngoại, tôi chỉ biết nằm mà chùm mền, run rẩy mãi ở trong đó. Có lẽ đấy là phản ứng tâm lý bình thường của thiếu niên, mới lớn như tôi vẫn chưa tập dần quen với cái việc ngủ một mình trong cái căn nhà heo hút bóng người. Phần vì cảnh đêm u ám, gió không hiểu từ đâu phả tới cứ nhẹ nhẹ lướt ngang qua mặt tôi, càng khiến cho thần hồn của tôi thêm mấy phần chao đảo, rét run từng cơn bần bật. Tôi nằm ngay ở giữa một góc nhà tối, rồi lập lòe mỗi cái bóng đèn trái ớt nhỏ hắt ra ánh sáng. Miệng của tôi thì chỉ biết niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật ở trong nỗi sợ hãi. Tôi mong lúc này Phật hãy che chở tiếp thêm sức mạnh cho tôi, để phần đời lẻ loi về sau luôn khiến cho tôi thêm mạnh mẽ chống chọi với mọi thứ khó hiểu, khó nhìn thấy trong cuộc đời. Khuya ngày hôm đó, ấy vậy mà tôi nằm niệm Phật ở trong đầu chỉ có một hồi, thì bất chợt đi vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. Mọi âm thanh ma mị kỳ lạ trong đêm cũng đã dần dần tắt ngúm đi. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, tầm khoảng qua hơn 5 giờ sáng một chút, khi nghe vang bên tai tiếng gà gáy sau ngoài vườn nhà và gà bên hàng xóm trong thôn gáy, tôi lúc này mới bắt đầu tỉnh dậy. Theo quán tính, tôi sẽ đi thẳng ra ngoài cái giếng nước lợ nằm ở ngay gần khu bếp để đi vệ sinh qua loa buổi sáng trong ngày. Vừa đặt chân tới cửa bếp thì đột nhiên dưới chân của tôi hiện đang bị cái thứ gì mềm mềm, mượt mượt mà như là tơ lụa, nó đâm sầm vào và ngã bập vào chân của tôi thật mạnh. Xong tôi còn thấy cái gì đó rất sắc nhọn, nó quào quào vào bàn chân của tôi. Tôi nhìn xuống dưới đất thì tôi thấy ở đâu, từ trong bếp có nguyên cả bầy chuột, nó lần nữa kéo đuôi nhau rồi chạy nhanh xuống dưới bếp rồi chạy ra ngoài tẩu thoát. và con chuột to lông xù mướt rượt mới nãy đâm sầm vào chân của tôi có lẽ là con tháo chạy đầu đàn. Con đường bọn chuột băng qua bỏ chạy, nó gần chỗ ngay cái bàn chân tôi đang đứng. Chẳng trách nào bọn hôi hám nó lại ngã sổ đâm vào chân của tôi và cào cấu vài cái, và chân tôi thật mạnh đã làm cho tôi cảm giác bị rát ở chân vô cùng. Ngạc nhiên quá, tôi còn chưa hiểu thực ra có chuyện gì mà cả một đàn chuột nhoi nhóc lại tự dưng xuất hiện tháo bỏ chạy từ trong bếp nhà tôi. Tôi liền đưa bước chân chuyển hướng vào trong khu bếp. Tôi định xem sao hôm nay trong bếp có thứ gì lại quyến rũ lũ chuột bu bám vào bên trong nhiều tới như vậy chứ. Khi tôi ngó vào trong bếp thì đây lại là một sự ngạc nhiên liên tiếp đã hiện ra trước mắt tôi. Diễn ra trước mắt của tôi ngay lúc này, từ trong bếp nơi để củi dùng cho việc nấu nướng, một đám chuột mà tôi nói con nào con nấy không giống chuột thường, mà nó giống y chang như chuột cống. Kích cỡ của nó to phải tận 2-3 lần con gà con nhỏ. Chúng thi nhau bu kín đống củi, xong thì còn bu kín luôn cả nồi niêu xoong chảo ở trong nhà bếp của ngoại tôi. Khi nhìn thấy tôi vừa phát hiện ra chúng, thì lũ chuột liền chố hai con mắt tinh anh sáng quắc, chớp chớp vài cái, không có khác nào là lũ thú tinh, rồi nhìn tôi có vẻ chẳng mấy gì là sợ hãi. Khí thế đằng đằng bu bám đông đen kín khắp cả bếp của lũ chuột dường như đã lấn át tinh thần nam nhi mạnh mẽ trong người của tôi. Tôi hoảng cả người thụt lùi về sau mấy bước thì cũng khá là sợ sự hôi hám danh mãnh của loài bẩn thỉu cắn đau tới chảy cả máu này. Lúc này trong mồm lũ chuột liên tiếp phát ra những tiếng la chít chít to inh ỏi ồ ề ở hai bên tai của tôi. Sau đó một con to nhất trong đám lấy đà nhảy phốc lên từ trên cao xuống phi thẳng ra khỏi nơi cái cánh cửa nhà bếp gần chỗ tôi, nơi tôi đang đứng, bỏ chạy thục mạng. Một đàn chuột trong số còn lại thì phi nốt nối gót theo sau con vừa tháo chạy phía trước. Cả đám chạy nhào xối xả ra khỏi cửa cho kịp bước chạy với con đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời của tôi phải nhìn cái cảnh tượng nhoi nhóc còn hơn là giòi của lũ chuột tinh danh đầy khiếp đảm như vậy. Điều đó nó khiến cho một đứa mới 13 tuổi như tôi phải đứng khựng lại yên cả người trong vài phút để suy nghĩ xem thật sự tối qua đã xảy ra chuyện gì. Thì sau khu bếp nhà ngoại, chuyện gì sau khu bếp của nhà ngoại mà mới sáng ra tôi đã va phải một lũ chuột hôi tanh này chứ? Đứng chần chừ mãi một lúc sau, không gian bếp của nhà ngoại tôi cũng đã yên ắng đi trở lại bình thường. Gà ngoài sau vườn gáy ồn ào một lúc khá to rồi cũng im bặt như muốn báo với tôi rằng trời giờ đã bắt đầu sáng hẳn. Đúng là tiếng gáy bất chợt của lũ gà đã đánh thức đầu óc của tôi bình tâm trở lại. Tôi thôi nghĩ vu vơ về nguyên nhân xuất hiện của lũ chuột nữa. Tôi bắt đầu đưa ánh mắt nhìn vào từng nơi, từng ngóc ngách trong khu nhà bếp. Tôi thấy bếp của ngoại tôi hiện tại đã bị lũ chuột lục lọi mọi thứ trong nồi tứ tung. Đã thế dưới đáy nồi, cơm giờ còn sạch bóng, không có còn dính bất cứ một hạt cơm cháy nào khác. Điều này nó đã khiến cho tôi chợt hiểu thầm ra và ngầm khẳng định rằng thì hiểu rồi, thủ phạm khuya qua nãy cứ mở cửa bếp cọt kẹt và âm thanh nạo vét cơm dưới đáy nồi thì ra là của đám chuột quậy phá chứ không phải là của trộm, và đặc biệt là không phải là ma như trong đầu của tôi đã từng tưởng tượng ra. Ấy vậy mà đêm qua bọn chuột làm cho tôi phải một phen hết hồn, đứng vía, vừa chùm kín mền, miệng thì nam mô cầu Phật cứu giúp mình. Tôi hừ khẽ ở trong miệng chửi thầm một câu. Đúng là cái bọn chuột tinh danh phá phách mà. Đến ngày thứ tư sau cái chết của ngoại tôi, nó lặng lẽ trôi qua. Tôi vẫn cứ bắt đầu một ngày mới với y chang như ngày cũ. Sáng ra vẫn cứ tự vệ sinh nhanh chóng thân thể, sau đó rồi bắc nồi cơm và nồi kho cá bằng củi lên lò nấu. Sau đó tôi ăn sáng qua loa, phần cơm cá còn lại tôi dự cất một góc kệ bếp ở trên cao ngăn cho chuột không có đu tới. Chưa lùa bò về tôi sẽ ăn tiếp. Ấy vậy mà thật là kỳ lạ, sự việc kỳ quái trong nhà bếp tiếp tục vẫn cứ diễn ra khiến cho tôi khá là khó nghĩ. Phần cơm trưa mà tôi tiện tay nấu chung lúc sáng, khi trưa tôi về nhà thì nó đã lại đâu mất tiêu. Cả nồi cá kho cũng như vậy. Trong nồi để trên kệ tủ hiện giờ chỉ còn lơ sơ một vài ba con cá, mà rõ ràng là lúc sáng tôi đã nấu lên cả một nồi cá rô đồng cơ mà. Sau này tự dưng cơm cá ở trong nhà lại bốc hơi, biến mất tăm hơi như thế. Thế là tôi đã liên kết lại mọi thứ ở trong đầu. Càng có cơ hội tôi cho rằng việc bị mất cơm cá tại nhà lo do đàn chuột cống kia làm ra. Đúng với câu chuột là con vật danh mãnh, tinh danh, cầm tinh đứng đầu 12 con giáp thì ai qua mặt, qua dấu gì được nó cơ chứ. Vì thế cố tìm mọi cách ngăn cản sự ăn vụng từ lũ chuột. Chiều ngày hôm đó tôi tranh thủ lùa bò ra ngoài đồng xong thì về sớm. Sau đó tôi tự tay thiết kế ra một cái giỏ khá to để có thể bẫy được nhiều chuột một lúc. Trong chiếc giỏ bẫy, tôi đã gắn vào mấy miếng mồi cá ở bên trong. Chiếc bẫy nhanh chóng được tôi đặt nó ngay vào một góc bếp. Hôm đó tôi hồi hộp mong chờ từng giây, từng phút trôi qua ngày mới, rồi sẽ bắt được thứ tôi cố bắt mà thôi. Tôi âm thầm đợi chờ thành quả khi nằm trong đêm đấy. Đêm lại về, không gian ban đêm ngày thứ tư, lúc ngoại chết dường như càng làm cho tôi tô điểm thêm cái không khí lạnh lẽo ảm đạm hơn cả ngày hôm qua tại nơi đầu giường tôi nằm. Một vài ngọn gió lạnh mà tôi nghe người trong làng hay thường gọi, đó chính là làn âm phong. Cứ như tới giờ linh là lại nổi lên, le lói phả ra cái hơi tràn khắp cả căn phòng ngoại. Làm cho bản thân của tôi phải dựng tóc gáy, sờn lạnh ở hai bên vai rất nhiều lần. Đêm hôm đấy cũng như đêm hôm vừa rồi, mọi âm thanh vang lên bên lỗ tai của tôi vẫn y chang như vậy. Tiếng kéo kẹt như có ai đó đang bước đi ở dưới thềm nhà sau vẫn cứ phát ra vọng rõ. Tiếp theo là tiếng cọt kẹt của việc mở cánh cửa nhà bếp. Và thêm một vài tiếng động không bình thường khác diễn ra tự nhiên tới nỗi làm cho tôi khi chưa phát hiện ra lũ chuột thì cứ nghĩ ngoại vẫn còn đang sống và hoạt động đi lại vào ban đêm ở trong nhà. Tôi chùm chăn lúc này lên trên giường bởi do khí dạo này có vẻ khá lạnh. Lạnh rét hơn từ dạo ngoại tôi còn sống rất nhiều. Mà tại sao thời tiết về đêm bỗng dưng thay đổi lạnh buốt như thế thì tôi chẳng thể biết được nguyên do. Thế nhưng khác với đêm hôm qua, cảm giác của tôi có gì đấy hồi hộp và run sợ nữa. Bởi tâm trí của tôi lúc này đinh ninh rằng thứ đang lục lọi phát ra âm thanh ở dưới bếp, thực chất nó chỉ là một đàn chuột đang cố quậy phá tìm kiếm mồi mà thôi. Đêm đó tôi vẫn cứ nằm ung dung bình thản ở trên giường, nằm thoải mái hơn đêm qua như chưa hề có gì tồn tại. Cứ thế tôi đã tự đưa hồn mình vào trong giấc ngủ miên man lúc nào mà không hay biết. Trời cũng đã tảng sáng, lại thêm một buổi nữa trôi qua. Tôi thức dậy sau khi âm thanh đánh thức gáy ỏ ó o của mấy con gà trống ngoài sau xung quanh nhà. Tôi đưa chân bước xuống dưới giường tiến ra ngoài sau bếp như hôm qua. Thế nhưng hôm nay khá là ngạc nhiên, ở một điều là từ trong bếp tôi đã chẳng nhìn thấy điều mà tôi đang mong đợi. Không có bất cứ một con chuột nào hiện ra bị mắc bẫy ở bên trong. Đầu của tôi lúc ấy thì mới thầm nghĩ. Quái lạ, tại sao hôm qua ở đâu lại xuất hiện ở bếp lắm chuột như thế, mà đêm nay lại chẳng hề có một con nào vậy? Vậy âm thanh lục đục vang vọng bên tai của mình tối qua đó chính là gì nhỉ? Không phải từ mấy con chuột gây nên, thì thứ tạo ra những âm thanh lạ đó là ai? Chuyện đó là sao chứ? Tôi cứ bận tâm đứng suy nghĩ mãi mà vẫn chưa thể thông và có đáp án được như mong đợi trả lời. Bất thình lình ánh mắt của tôi vô tình lướt sơ ngang vào trong bếp, lạ lùng lại thêm một thứ làm cho tôi tiếp tục hoang mang. Cả hai nồi, một là nồi cơm, hai là nồi canh còn thừa đêm qua một ít ở trong nhà. Hai thứ đồ ăn ấy đều hết sạch sành xanh, không còn lưu lại bất cứ cặm rau hay hạt cơm nào ở trong nồi cả. Tôi nhanh chân chạy vào bên trong bếp cầm hai cái nồi cơm canh lên rồi tự lên tiếng hỏi lấy bản thân của mình. Trời đất, gì kỳ vậy chứ? Lại là mất sạch cơm canh ở trong nồi như đêm hôm qua nữa hay sao? Thế nhưng tại sao lại mấy miếng cá mắc ở trong cái giỏ to, bẫy chuột kia thì lại vẫn còn nguyên, không có bẫy được bất kỳ một con chuột nào? Thật ra chuyện này là sao hả cô? Thực ra không phải chuột thì thứ gì có thể ăn hết chỗ cơm canh này như vậy chứ? Tôi vừa lớn tiếng thắc mắc một mình xong thì thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Thế nhưng dù có thế nào đi nữa thì cuộc sống cũng không cho phép tôi sống chậm hơn. Dành thời gian điều tra kỹ nguyên nhân vụ việc, tôi còn nhiều vướng mắc chưa có lời giải đáp rõ ràng. Vì hầu như thời gian rảnh của tôi đều phải dành cho công việc chăn nuôi thả bò. Đó chính là công việc kiếm tiền sinh nhai hàng ngày của tôi. Và tôi đâu chỉ có chăn bò cho mỗi riêng bản thân của tôi, mà tôi còn phải nhận chăn nuôi thêm cho nhà cô bác ở trong thôn và được họ trả công chăn nuôi mỗi tháng cho tôi còn gì. Thế là sáng đó tôi bắt buộc bỏ qua và thờ ơ với tất cả những thứ kỳ lạ diễn ra hàng đêm trong cuộc sống của tôi, tiếp tục bắt đầu một ngày dài lao động mệt mài trong việc chăn nuôi trên cánh đồng ruộng làng. Thời gian vốn trôi nhanh, đêm thứ năm sau ngày ngoại chết tiếp tục tới. Đêm nay tôi quyết định sẽ thức không ngủ nữa, vì tôi muốn xem thứ gì mấy ngày qua cứ liên tiếp thường xuyên vào khung 12 giờ khuya là lọ mọ phát ra tiếng động sau khu nhà bếp tôi. Tôi không muốn mình cứ mãi lơ mơ mà muốn kiểm chứng tất cả mọi thứ cho thật kỹ và rõ ràng. Cơm nước xong buổi tối, thường buổi chiều nấu nướng, tôi hay nấu dư cơm canh ra một khoảng nhỏ. Đặng mai còn có cái tôi lấy làm thức ăn cho mấy con gà tôi nuôi sau nhà. Và ngày hôm nay cũng như vậy, đồ ăn vẫn còn dư được tôi để ở dưới bếp như thường ngày. Lặng lẽ đếm từng mũi kim đồng hồ chạy theo thời gian. Cuối cùng khuya nay, khoảnh khắc linh thiêng 12 giờ đêm cũng đã tới. Tôi nằm yên một chỗ ở trên giường để tiếp tục nghe những âm thanh lạ phát ra quen thuộc mỗi đêm. Tiếng động như có ai đó gặp ở dưới nền nhà lui thui tới. Tiếp theo đó là những mấy đêm trước tiếng mở cửa gỗ nhà bếp phát ra, vẫn cứ cọt kẹt. Và tiếp theo là tiếng nồi niêu xoong chảo trong bếp như có người cầm lên cạo vét vậy. Bản thân của tôi khá là hồi hộp, tim thì lại đập thình thịch liên hồi. Bởi tôi còn chưa biết rằng cái thứ đang phát ra tiếng động kia nó thực chất là thứ gì. Cứ tưởng bầy chuột quậy phá mấy ngày nay, thì qua với nay chờ xem kết quả lại nhận ra không hẳn là do lũ chuột. Vậy hiện tại trong căn phòng nhà ngoại tôi đang tồn tại thứ gì đây? Mà tôi cứ bị nó gây cái cảm giác bồn chồn muốn đứng tim, hoang mang khó tả đến thế. Bài vị lẫn ban thờ nơi thờ cúng ngoại trong nhà mấy ngày trước vốn đã được hai vợ chồng mợ cả cho người làm ở bên đó qua đây di chuyển về để thờ cúng bên nhà vợ chồng của họ hết cả rồi. Ngoại đã chết, giờ căn nhà này chỉ còn có mỗi một mình tôi. Vậy thực ra ai hay sự vật gì là cái thứ gây nên cái hiện tượng âm thanh phát ra cứ ám ảnh thầm trí của tôi liên tiếp trong nhiều ngày như thế? Trong tâm của tôi vẫn còn thắc mắc, đồng nghĩa với điều đó sẽ là động lực thúc ép tôi phải cố ngồi dậy, chuẩn bị sẵn một tinh thần dạn dĩ để có thể tự bước chân xuống giường, bước ra ngoài xem thứ gì đang từng đêm quấy nhiễu nơi đây. Bước chân của tôi thò từ từ ra khỏi chăn, sau đó nhẹ nhẹ đặt nó rời khỏi giường chạm đất. Mà thật là kỳ lạ, không hiểu sao, nơi đây từ ngày ngoại mất, hễ cứ trời đổ về khuya là không khí nơi đây lại buốt rét, lạnh tê cả răng. Trời tuy đã vào hạ, nhưng vừa đặt chân chạm thềm nhà thì khí lạnh tỏa ra ở dưới lòng bàn chân khiến cho tôi cứ ngỡ như là mùa đông thực sự đã tới. Đưa bước chân tiến thêm vài bước ở dưới trời khuya mờ mờ, ảm đạm, cái không khí lạnh rợn rùng bù bám khắp cả thân thể của tôi. Nó đã làm cho tôi ngỡ rằng mình đang ngồi ở trên một tảng đá luyện Quỳnh Hoa Bảo Điển y như mấy phim kiếm hiệp thời xưa thường chiếu tôi từng xem. Khi tiết trong nhà đã quá lạnh, một phần khiến cho tôi cảm thấy thật là e dè khi phải cố gắng gượng bước chân ra đằng sau nhà lúc này. Nhưng giờ không đi thì không thể còn cách nào khác, vì tiếng động kia thực sự nó khiến lòng tôi khá bất an nên không thể để tĩnh tâm mà chìm sâu vào giấc ngủ mỗi khi đêm về được. Một hai ba bước nhẹ nhàng, tôi bước khẽ tới cánh cửa bên hông nhà. Cánh cửa này thông bên trong ra khu vực nhà bếp của nhà ngoại. Tay tôi đặt nhẹ nhàng vào bên bản lề cửa, sau đó tôi mở chốt ở bên trong rất nhẹ. Lúc này rõ ràng bên tai của tôi vẫn còn nghe tiếng động lục đục đồ đạc rất to ở ngay bếp. Thế nhưng khi cánh cửa ở trong nhà vừa được bung xõa ra, thì âm thanh ngay bếp đã dần dần thu nhỏ lại đến bất ngờ. Tôi cảm tưởng cứ như có thứ gì đó đang rình mò tôi ở ngoài bếp vào ban đêm. Dường như việc ấy đã bị một thứ gì đó vô hình phát hiện ra, và thứ đó có vẻ như phản ứng đang dè chừng tôi, nên tôi dần không có còn nghe rõ âm thanh lục đục âm ỉ ngay chỗ khu vực bếp như mỗi đêm tôi từng nghe. Tim của tôi vẫn cứ mải đập thình thịch giữa đêm khuya do sự căng thẳng đầy hồi hộp chưa có sự hồi đáp nào rõ ràng nhất. Giờ tôi cảm giác hình như tôi mới chính là tên ăn trộm và đang bị chủ nhà phát hiện từ đằng sau. Vì ngay lúc này đây, phần gáy của tôi sau bỗng nhiên đã nổi lạnh. Cái lạnh cứ như có ai đó đứng ngay sau lưng của mình phà hơi lạnh từ miệng của họ vào người của tôi. Xong họ nhìn tôi lại chăm chú, xem tôi đang làm gì giữa đêm khuya ngoài trời. Mồ hôi bên trên chóp đỉnh đầu của tôi bắt đầu ớn ớn lên đổ ra như tắm. Có lẽ đây là phản ứng cơ thể khi tâm trạng của tôi đã đạt tới độ hoang mang cùng cực. Tôi bắt đầu nắm chặt đôi bàn tay của mình lại miệng và phát niệm Nam Mô Phật Pháp liên tục. bởi lúc này không hề có bất cứ một thứ gì cho tôi niềm tin như việc niệm Phật. Và đó cũng là một phương pháp mà khi còn sống, ngoại thường căn dặn tôi rằng khi nguy cấp, hãy mang ra mà niệm, có thể giúp mình tinh tấn tâm trí, tìm ra giải pháp tốt nhất, hữu hiệu ngay. Tôi vừa lần mò đi trong bóng tối, nhưng từ phía ngay chỗ bếp lúc này vẫn còn một chút ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng bên trên tận đầu trời cao, dọi thẳng xuống chiếu vàng vọt khắp phần đất ngay khu bếp căn nhà ngoại. Cuối cùng bàn chân của tôi một hồi thì cũng đã tới lúc mò mẫm được tới cánh cửa của căn bếp nhà ngoại. Không chần chừ gì nữa, như có ai đó xui khiến, làm cho tôi lúc này bất ngờ mở tung cánh cửa bếp ra. Thì hỡi ôi! Cảnh tượng trước mắt của tôi làm cho tôi đứng tim trong vài giây và sau đó lập tức xỉu ngay tại luôn tại chỗ khi miệng vẫn còn chưa kịp phát ra lời gì cho tới sáng. Lúc này gà đã bắt đầu gáy và gáy một nhiều hơn, thế nhưng tôi vẫn cứ miên man chưa vội tỉnh. Côi, dậy đi con, sao không vào trong nhà mà ngủ, nằm ở đây sương khuya, nó nhiễm lạnh vào người thì bệnh chết mà con ạ. Trong cơn mơ mơ màng màng, bên tai của tôi nghe thấy thoang thoảng mấy câu gọi của bác Minh, hàng xóm. Tôi lờ mờ mở hai mắt ra từ từ. Tôi thấy khuôn mặt của bác Minh nhìn tôi đầy lo lắng. Sao rồi? Tỉnh ngủ hẳn chưa hả thằng nhỏ này? Nếu tỉnh rồi thì mau mau ngồi dậy cho bác hỏi rõ chuyện với con. Bác Minh nhẹ nhàng dò hỏi, xong đưa hai bàn tay nắn hai vai của tôi xoa xoa bóp bóp cho tôi tỉnh táo đầu óc trở lại. Có lẽ đấy là nghề xoa bóp đông y cho bệnh nhân mà ông đã thường làm trong công việc của ông. Tôi được bác Minh bấm nhẹ một vài huyệt đạo trên người, nên tinh thần cũng tỉnh táo lắm. Tôi cười gượng một cái rồi cảm ơn, đáp lời của bác. Dạ, con không sao đâu bác ạ. Bác Minh khi này thì tiếp tục nói. Rồi sao lại ngã lưng ở chỗ này chứ? Vốn dĩ đây có phải là chỗ để ngủ đâu hả thằng bé? Sao con không vào giường mà nằm ngủ? Thế có phải đỡ lạnh hơn hay không? Sáng mặt trời lên trên cao mà bác đợi hoài. Nhìn sang nhà bà Mười suốt mà vẫn chưa thấy con lùa bò ra đồng chăn, nên bác mới thấy hơi lạ và thắc mắc ở trong lòng. Vậy mà khi vừa mới mò vào trong nhà bác xong, thì bác thấy thằng Bây đã nằm rũ rượi trước cửa nhà bếp một đống. Trông thần sắc thì khổ sở khi ngủ của Bây, mà bác cứ ngỡ Bây đã bị ai hù nhát ma đêm qua xong không bằng. Nghe bác Minh nhắc tới đây, nhớ lại chuyện lúc tối mặt tôi đã bị cắt không còn giọt máu. Tôi hoảng hồn thầm ngầm tưởng lại những gì khuya qua đã từng thấy còn lưu lại trong đầu ngay tại căn bếp. Được một hồi sau, tôi lúc này mới lắp bắp hỏi lại bác Minh. Dạ, bác Minh ơi, con muốn hỏi chuyện này. Liệu trên đời này có tồn tại hồn ma đói vậy không ạ bác? Mà nếu trở thành ma đói, thì có phải là lúc trước do khi chết là vẫn chưa ăn gì vào bụng nên họ mới đói? Hay là khi chết đi người chết không được người nhà cúng cho ăn gì nên mới trở thành ma đói hả bác? Bác Minh nhìn ánh mắt kinh hoàng lấm la lấm lét nhìn mọi người xung quanh của tôi. Với kinh nghiệm sống lâu và trải nghiệm chuyện đời, bác Minh như thầm hiểu ra một số việc. Lúc ấy ông liền trả lời. À, thì có chứ sao không? Nếu người nào chết đi mà trở thành ma đói, thì chắc chắn một điều là người thân thờ cúng cho người chết đói đó không hề có hành động cúng cơm thường xuyên mỗi ngày, mời hồn của người chết về ăn như trước đây, người chết còn sống thường ăn. Còn về cái việc mà trước khi chết, người chết đang rất đói chưa kịp ăn gì vào bụng đã chết, thì chắc chắn linh hồn của người đó sẽ luôn hiện và tìm lại những gì mà họ thường ăn uống trước đây để hoài niệm lại quá khứ. Và việc đó cũng đã giúp cho linh hồn người chết đỡ buồn tủi và có cảm giác sẽ được no bụng hơn. Nghe bác Minh nói xong thì nước mắt của tôi lưng tròng chảy. Tôi quyết định sẽ kể hết những gì tôi đã thấy khuya qua cho bác Minh nghe với một tâm thái đau xót vô cùng. Bác ơi, hôm qua con thấy ngoại về, ngoại đã đứng ở ngay ở trong cái bếp này bác ạ. Có điều con nhìn hình dáng mờ nhạt ấy của ngoại, con thấy xót thương vô cùng. Nó quá khác lạ hơn trước khi lúc còn sống rất nhiều bác Minh ạ. Bác Minh trố mắt kinh ngạc, mồm thì há ra lên rồi nói. Hả, con nói cái gì? Khuya qua con đã thấy ngoại về thăm con sao? À, thì ra đó là nguyên nhân mà thằng Bây nằm xỉu tại đây hả? Mà cũng đúng thôi, ma thì làm sao giống người được mà mày cần chi phải hoảng sợ hả con? Vốn dĩ ma chỉ là ảo ảnh từ dạng khí, dạng hơi mà thôi. Nếu tiếp xúc phải thằng Bây sẽ thấy xung quanh con rất lạnh. Bây giờ cũng đừng nên quá sợ hãi làm gì, bởi sống sao thì chết sẽ y như vậy. không có thay đổi tính tình đâu mà thằng cháu nhỏ bây lo. Bà Mười khi sống thương bây như thế nào thì ắt hẳn khi bà chết đi sẽ không có hại gì bây đâu, cô nhé. Tôi ấp úng mắt bắt đầu giãi bày ra và kể cho bác Minh nghe. Thế rồi miệng tôi cũng phát ra thành tiếng. Mọi chuyện không phải như bác nghĩ đâu bác Minh ạ. Con thật ra là không phải là đang sợ ngoại hù nhát gì con. Mà cái con sợ chính là hình dáng khắc khổ, gầy trơ hết xương ra ngoài của ngoại. Hồi khuya con không hiểu tại sao lại ốm yếu, kinh dị tới mức như vậy. Cả thân hình của ngoại lúc tối thật sự là con không còn cảm thấy bất cứ một miếng thịt nào đắp lên thân ảnh của ngoại. Nên ngoại bị lòi hết cả xương mặt, xương chân và xương tay ra ngoài y như là ma đói. Bác Minh ơi, bác có khi nào mới chết mà bị bỏ đói không ạ bác? Cúng cho ba bữa ăn hàng ngày thì họ sẽ đói lắm phải không ạ? Họ sẽ phải là ma đói, có đúng không bác? Bác Minh trầm ngâm một lát như đang suy nghĩ một điều gì. Sau đó bác mới lấy kết giọng rồi trả lời tôi. Thì nếu như mà mới chết mà không được cúng kiếng cơm cháo ba bữa hàng ngày thì hồn của người chết ắt hẳn sẽ bị đói rục xương. Bởi người mới chết họ cũng vẫn còn thói quen sinh hoạt như còn sống. Họ vẫn nhận thức được rằng họ đã bị chết nên vẫn muốn được ăn ba bữa một ngày. Đấy là bác nghe anh của bác ông ấy nói là một sư tu hành ẩn dật ở trên núi ẩn danh, cách làng mình tầm vài ba cây số. Ông ấy truyền đạt lại cho bác rõ như vậy. Trước giờ bác rất hay thường ghé ngôi chùa nhỏ của anh trai bác chơi. Mà nếu như con kể, thì bác nghĩ chắc hẳn là hương hồn của bà đã bị chồng thằng Tâm bỏ đói ít cúng cơm khi di chuyển di ảnh nhang khói của bà về thờ tự bên nhà của nó, không có được đàng hoàng rồi. Kiểu này chắc chắn là bà Mười đã bị chúng nó không cúng kiếng đủ bữa thường xuyên cho ăn trong mấy ngày mới mất. Vì bị bỏ đói dài ngày như vậy, nên bà ấy mới gầy trơ xương cả da như lời của con kể đấy. Vậy giờ mình phải làm sao đây hả bác? Không lẽ cứ để ngoại con bị ép đưa về ở bên đó thờ tự, rồi không chịu cúng kiếng cho ăn thường xuyên trong những cái ngày mới mất và bỏ đói thành ma đói như bây giờ hay sao? Bác mình có cách nào giúp và rước được hồn của ngoại con về đây, cho con tự tay thờ cúng hương khói ngoại thường xuyên tại nhà này được không hả bác? Chứ thực ra, đêm nào con cũng nghe thấy âm thanh lục đục ở dưới bếp. Cơm canh con nấu còn thừa thì sáng ra đều đã biến mất hết cả. Là chính mắt con đã thấy ngoại về. Ngoại đói nên ngoại đứng ở dưới bếp lục nồi cơm cháy còn sót lại mà bưng lên tay hít ngửi lấy bác Minh ạ. Ôi, giờ thì sự tình bác kể cho con thực sự là giàu và thương cho ngoại con quá bác ơi. Bác Minh đặt hai bàn tay ấm áp của bác lên vai rồi nói lời an ủi. Thì thôi, thằng Bây cứ lo cửa thả bò ở chuồng ra mà ngồi ngoài đồng chăn cho bác. Còn gì bây giờ thì bác tìm cách rước hồn ma đói của bà Mười về đây để thờ tự. Đằng sau, bác cháu mình hàng ngày thay phiên nhau cúng kiếng phần cơm nước cho bà mỗi ngày, thì bác sẽ nhờ mời anh trai của bác ngụ ở trên núi ẩn danh cho ông xuống tận nơi này mà lập đàn làm lễ giúp. Nói tới đây, bác Minh còn giải bày tiếp. Dù sao làm gì thì phải có thực thì mới vực được bằng đạo cháu nhá. Giờ thì cứ hở tí là cứ ủ rũ âu sầu ở nhà cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Bây giờ thì cứ yên tâm mà ra đồng chăn thả mấy con bò bủa vây với của bác. Bây giờ cứ yên tâm mà ra đồng chăn thả mấy con bò của Bây với của bác và của bà con xóm này cho tốt đi. Việc của bà Mười, ngoại Bây thì cứ để đó bác sẽ bắt đầu lo liệu ổn thỏa trong hôm nay, sẽ lo cho mày hết. Tôi nghe lời của bác Minh nên liền nhanh chân ra nhà sau để vệ sinh qua loa đâu đấy mọi thứ. Xong đó thì tôi có cầm ổ bánh mì bác Minh cất công qua đưa cho tôi. Tôi ăn sáng một hơi rồi lại ra sau chuồng lùa bò đi thả ruộng. Thực ra thấy cả mấy con bò ở trong chuồng, tôi hàng ngày hiện chăn chỉ có 2 con là của tôi, còn lại là 5 con của bác Minh và một số của vài người khác ở trong làng. Tôi được mọi người quanh đây tạo cơ hội. Vừa nghỉ học giữa chừng lúc 7 tuổi là tôi đã được mọi người thuê trả công hàng tháng để tôi chăn chung mấy con bò của họ cùng với bò của ngoại cháu tôi. Xưa bác Minh gửi cho tôi chăn mỗi một con bò, giờ nó sinh đẻ ra tới tận 5 con rồi đấy. Đầu óc của tôi hôm nay tuy ngồi ngoài đồng thả bò cho chúng ăn như mọi khi, mà rồi thì canh bò như mọi hôm, nhưng tâm trạng của tôi lúc này lại cực kỳ lo lắng. Tôi cứ lo ngoại tôi hiện đang bị đói khổ triền miên, trong những cái ngày bà mới chết, vì ở với vợ chồng mợ cả tôi thì khác nào là linh hồn ngoại đã bị yểm nhốt mà không được đối xử tốt phút giây nào. Tôi cứ lo thân xác lẫn linh hồn, mặc dù là đã nằm ở dưới 10 tấc đất mà vẫn chưa được an yên, lo nghĩ bữa đói bữa no về thế sự cuộc đời. Bởi theo lời của bác Minh nói thì hồn của người mới chết, họ vẫn muốn được ăn cơm ngày ba bữa giống y như mong ước hàng ngày của họ khi còn sống. Có linh hồn phải qua tận 49 ngày chờ cúng cơm từ người thân, dần thấm nhuần giáo lý của Phật Pháp trong buổi lễ cầu siêu của các cao tăng trong chùa thì mới chịu buông bỏ hết thế tục mà đi siêu thoát, không nán lại cõi u minh. Nhưng cũng có những linh hồn vì một vài lý do gì đó, họ vẫn còn chấp niệm ở thế gian, lưu luyến ở cõi hồng trần, hoặc cũng có thể là do còn lòng thương với con cháu, nên hồn của họ chỉ có ở lại tại nơi thờ cúng để mà dõi theo phù hộ cho con cháu của họ mãi về sau. Tôi không biết ngoại hiện tại nằm ở diện nào, giống như trên mà cứ đêm tới là hồn của ngoại tôi lại cứ cố gắng hiện về trong nhà để mà lục lọi, tìm kiếm đồ ăn cho qua cơn đói khát thèm thuồng như thế. Chắc tôi nghĩ có lẽ linh hồn của ngoại đã bị giam giữ ở nơi thờ tự nhà vợ chồng mợ cả, không thể rời đi. Và mỗi khi ở bên ấy không có cúng kiếng thưởng cho ngoại, khiến cho hồn của ngoại gần đây cố về bên căn nhà này trong đêm. Thứ nhất là gặp tôi, thứ hai là muốn ăn uống một vài miếng cơm dư mà tôi thường chừa lại để cho gà, nhằm giảm bớt đi tâm niệm còn đói khát ở linh hồn bà ngoại. Tuy đang ngồi chăn bò mãi suy nghĩ vẩn vơ, nhưng tôi rất mong thời gian sẽ trôi mau hơn nữa, vì trưa nay tôi dự là sẽ làm về nhà sớm để xem bác Minh hiện làm gì để giúp đỡ linh hồn ma đói của ngoại tôi. Thoáng một cái, thời khắc tôi mong mỏi cũng đã trôi qua nhanh chóng. Tôi liền lật đật lừa gom cả đàn bò ăn cỏ ở ngoài ruộng về chuồng nhốt tạm một buổi trưa. Chân tôi vừa bước tận vào trong nhà cũng là lúc tôi thấy bác Minh từ phía ngoài trước cổng bước chân ra vào trong sân của nhà ngoại tôi. Bên cạnh bác Minh giờ vẫn còn có dẫn thêm một người mặc áo nâu sòng, đầu tóc búi cao trắng như là cước. Thấy mặt của tôi đang ngóng trông mong đợi điều đang tới, bác Minh lúc này cười hiền xong rồi lên tiếng. Lùa bò về nhà rồi đấy hả bây? Bây đây, nhìn vào chỗ này rồi đấy. Khi bây vừa về tới cũng đúng là lúc anh hai của bác vừa đặt chân tới kịp ngôi nhà này luôn, thấy không? Tôi nhìn qua vị thầy Pháp kia, cúi đầu nhẹ chào kính cẩn ông. Dạ, con chào ông thầy ạ. Con rất biết ơn vì hôm nay thầy đã chịu tới đây để giúp đỡ chuyện của ngoại con. Ông thầy đưa tay vuốt hàm râu bạc phơ, sau đó lấy tay còn lại xoa đầu của tôi như từng rất quen và đang vỗ về an ủi. Rồi ông cất giọng nói. Thằng bé ngó vậy mà hiểu lễ, biết nghĩa ơn hơn khối người con cháu ở trong nhà ấy nhỉ. Được, được đấy thằng cháu. Sống hiền lành, biết trên biết dưới, biết trước biết sau như thế này thì tương lai về sau sớm muộn gì mà không có hậu hả con. Thôi, để thầy giúp cho mau chóng đưa vong ma đói của bà Mười còn bị lưu giữ ở bên nhà vợ chồng kia về ngôi nhà này cho con thở tự mà trả hiếu. Nói đoạn, ông thầy đi bốn hướng đông tây nam bắc xung quanh khu nhà ngoại của tôi. Ông dán đặt ngay bốn góc nhà mấy bảo vật gì đó nhỏ xíu, xanh xanh đỏ đỏ trong túi cái hành nghề của ông, rồi nhìn mãi cũng chẳng thể biết đó là thứ gì. Sau này xong chuyện tôi có hỏi kỹ lại ông thì ông nói đó chính là thứ ông đã hối lộ cho thổ thần canh giữ nhà ngoại, cho họ giúp ông giữ mãi hồn phách của ngoại ở lại bên nhà đây, đừng cho chấp niệm trong đầu sai khiến ngoại sang bên chỗ thờ tự rồi bị bỏ đói liên miên thành vong ma đói vất vưởng hai nơi mãi nữa. Và đó là nghi lễ gọi hồn giữ lại hồn của người mới mất trở về nơi ban đầu mà người chết từng được thờ cúng. Mấy ông thổ thần đã nhận chút quà công ơn tạ ơn từ thầy, cho nên nhất định ông ấy sẽ giữ hồn của ngoại. Khi thấy hồn ngoại được thầy lập đàn tế, gọi hồn mời bà trở về đây hưởng lễ cúng từ thầy. Ông thầy bảo với tôi, người mới mất nhất thường họ sẽ được xuất hiện vần quanh ở ngôi nhà, nhiều nhất là ở chỗ thờ tự di ảnh của họ. Và nơi thứ hai họ cũng thường hay xuất hiện tới, đó chính là chỗ ngôi nhà xưa mà họ từng sống khoảng thời gian lâu dài. Đó là lý do tại sao khi ngoại bị bỏ đói, không được ăn cơm cúng bên nhà vợ chồng nhà cậu cả tôi, thì mỗi đêm ngoại hay mò về nhà ngoại xuống dưới bếp lục lọi đồ ăn còn dư thừa để hít ngửi cho thỏa cái cơn chấp niệm, cơn đói trong tâm tưởng của ngoại. Ông thầy bảo với tôi, người sống no bụng bằng đường miệng còn người chết no bụng bằng đường mũi và vong linh của người chết sẽ tiêu thụ thức ăn vào tâm niệm bằng cách hít hà hơi từ thức ăn tỏa ra cho tới khi đồ ăn bị hôi thiêu thì họ mới ngưng hít. Giờ thì tôi mới hiểu vì sao mà đêm qua tôi lại thấy hình bóng trơ xương mờ ảo của ngoại đang đứng ở trong bếp đưa cơm đưa canh lên mũi mà hít hít hà hà, hít không ngừng nghỉ với bộ dạng gầy guộc thảm thương. Thầy vừa trình bày nhiều thứ, giải đáp khúc mắc trong đầu của tôi. Cũng là lúc đó ông tiện tay lên luôn bản tế lễ, có lẽ giờ đã tới thời điểm cúng thỉnh mời hồn ma đói của ngoại tôi từ nơi khác trở về lại ngôi nhà này để mà dùng bữa cơm trưa chữa đói. Ngày hôm đó, ông thầy tự tay dựng trong ngôi nhà tôi một góc thờ tự nhỏ, nơi đấy có treo mấy lá bùa bằng vải màu đỏ, ghi hàng nhỏ bằng chữ thời xưa. Tôi thực sự không biết đó là ký tự dùng để làm gì. Trên chỗ thờ tự ấy được ông thầy đặt lên đấy một lư hương và úp ba cái chén trắng xuống dưới, đặt lên mỗi chén trắng ba đôi đũa và kèm theo thêm một nơi thờ tự cúng cơm hàng ngày cho ngoại còn có ba cái ly đựng nước nhỏ. Chuẩn bị xong xuôi, thầy vẫy tay ra hiệu cho bác Minh và tôi cùng bê thức ăn chay ra bác gái nấu ở bên ngoài nhà để chuẩn bị sẵn vừa mới mang sang đây. Đặng đặt lên trên thờ tự cúng thỉnh hồn ma đói của ngoại về để ngự mãi tạ nơi đây để hưởng bữa cơm cúng thịnh soạn. Ông thầy bảo thế là từ nay mọi thứ đã rất tiện cho tôi trong việc cúng kiếng hàng ngày với ngoại tới 49 ngày. Và lát sau thì ông sẽ dặn tôi nên nấu gì cúng mỗi ngày về sau cho ngoại tới 49 ngày nữa là xong. Sắp xếp đồ lên tế lễ xong xuôi thì ông thầy mới bắt đầu lâm dâm đọc trong miệng bài văn khấn vái. Xong việc nghỉ lễ cúng kiếng thì cũng thỉnh hồn ngoại về. Ông thầy dẫn tôi ra một góc rồi lấy trong tay nải hành nghề của ông một tờ giấy có ghi sẵn những thứ cần nấu cúng mỗi ngày để về sau cho ngoại. Tôi nhận lấy nó và rồi rối rít cảm ơn ông với một tâm trạng vui mừng khôn nguôi khó tả. Vậy là chỉ trong phút chốc, nơi thờ tự mới dựng ở trong nhà của ngoại đã được thầy và bác Minh lập ra đầy đủ thức ăn chay lẫn trái cây hoa quả. Nhang đèn bay nghi ngút khói hương. Tôi mừng thầm ở trong bụng lắm, vì cuối cùng ngoại tôi cũng không còn trở thành ma đói nữa. Và giờ đây tôi chỉ mong đợi hết ngày cũ đã qua rồi cho tới ngày mới là tôi tranh thủ nấu thức ăn theo lời căn dặn của ông thầy, dâng cúng cơm cho ngoại tôi tới 49 ngày mới thôi. Cúng kiếng xong, thầy nhìn tôi cười rồi dặn dò thêm vài câu cuối, xong ông ấy cũng mới ra về. Này cháu trai, từ đây hồn của ngoại sẽ mãi mãi về tại nhà này với con rồi đấy. Gắng báo lễ đầy đủ tới 49 ngày cho ngoại con đi. Ắt hẳn sau này tới thời điểm bà ấy sẽ phù hộ cho con nhiều điểm may trong cuộc sống. Còn về sau này, ai gây nhân gì thì sẽ tự nhận quả ấy mà thôi. Ở hiền gặp lành, sống ác thì gặp dữ. Cứ như vậy mà tính tới thôi con ạ. Dứt câu nhắn nhủ ấy là ông thầy cười một tràng thật to rồi cuốn gói. Đưa chân rời khỏi nhà ngoại rất nhanh, chưa kịp cho tôi tranh thủ gửi lời cảm ơn chào từ biệt với ông ấy. Bác Minh đứng ngay bật dậy cạnh tôi, nhìn theo bóng dáng dần dần khuất dạng của hai bác. Bác Minh đứng ngay cạnh tôi, nhìn theo bóng dáng dần dần khuất dạng của anh trai bác mà lắc đầu thở dài tỏ vẻ bó tay. Ơi, bầy thông cảm, anh trai của bác tính ông ấy cứ phiêu bạt, trôi dạt khắp nơi như là bốn bể là nhà. Thật ra ông anh của bác ông ấy ẩn cư ở trên núi để tu tập và đã từng xuống núi giúp được khá vô số người. Nhưng đó giờ chưa có một ai kịp vội vàng tạ lễ tới sự giúp đỡ nhiệt tình tâm huyết nghề của ông ấy, là ông ấy đã nhanh chân rời đi một cách nhanh lẹ nhất như vậy rồi. Thôi thì cháu cứ xem như là duyên may chưa tới, chưa mở lối trời thương cho gặp được ông thầy pháp cao tay, tốt bụng đã giúp ngoại con đi. Sau này cứ như vậy, nghe theo lời của ông ấy dặn dò mà tính tới nhé thằng cháu. Ngày thứ sáu kể từ khi ngoại chết cũng đã dần trôi qua. Màn đêm buông xuống bóng tối ùa về. Lúc này, khác với mọi đêm trước, ngay gần nơi giường tôi nằm, giờ đã có một bàn thờ tự nghi ngút khói hương. Đêm này có lẽ nhờ ngọn đèn dầu thắp cho nên nơi bàn thờ, những hơi ấm từ những que nhang đã được thắp đốt liên tục từ bàn tay của tôi, mà không gian trong căn nhà ngoại nay không còn lạnh như có mưa sa ùa vào nữa. Tuyệt nhiên suốt đêm đó, có một điều nó làm cho tôi thầm vui trong lòng mãi. đấy chính là tôi không còn nghe thấy vọng vang bên tai của mình những âm thanh quái lạ lục đục ngoài sau nhà bếp như đêm qua và các đêm ngày hôm trước. Có lẽ đêm nay phần bụng trong tâm tưởng vong linh ngoại đã rất căng và no ấm, một phần vì lượng thức ăn mà ông thầy Pháp và bác Minh cất công chuẩn bị dâng lên trên ban thờ cúng kiếng khá nhiều là đồ chay ngon, và một phần nữa cũng là do tâm thái hết lòng muốn thực hiện tốt vai trò hiếu đạo của người cháu ngoại như tôi. Cả hai điều ấy đã đan xen gắn kết vào nhau, đã tạo nên sự ấm áp vô cùng gửi gắm tới cho vong hồn lạnh lẽo mới chết của ngoại tôi, tạo ra cho ngoại tôi một tâm niệm thỏa ước, mong hơn cả lúc còn sống, khiến cho ngoại an lòng hơn khi ngồi ngựa ở trên ban thờ nghi ngút khói nhang, chờ đợi tới ngày 49 ngày cầu siêu được giải thoát. Người chết mà, họ cảm thấy tâm niệm họ được thỏa mãn thì không có còn gì để hối tiếc, lưu luyến cõi trần gian. Thì nhất định sau 49 ngày được ta cầu siêu xong, họ sẽ buông bỏ hết chấp niệm mà an lòng đi siêu thoát. Ngoại của con giờ đã an nhiên, không có còn suy nghĩ gì tới việc đói khổ như mấy ngày trước nữa. Những ngày về sau, con cứ nhớ cúng kiếng cho bà đầy đủ bữa cơm, dành thủ thỉ trong tâm đôi điều về Phật Pháp cho ngoại con nghe. Thì 49 ngày sau, con cứ yên tâm, ngoại con sẽ buông bỏ mọi thứ mà siêu sinh về cõi Phật. Còn nếu bà ấy vẫn còn thương tiếc, lo lắng cho con, thì ắt hẳn bà ấy chẳng chịu đi siêu sinh đâu. Có khi bà ấy sẽ chọn cách ở lại trần gian ngụ tại nơi con thờ cúng hàng ngày để mà dõi theo và cố gắng phù hộ cho con gặp nhiều điều may mắn cho cuộc sống. Đó là câu đáp lời của ông thầy khi nghe tôi hỏi, sau 49 ngày nữa, liệu vong hồn của ngoại tôi sẽ đi về đâu? Cái việc tôi nhờ bác Minh thỉnh thầy cao tay về nhà, lập ra một nơi thờ tự mới ở trong cho nhà ngoại, chắc không có một ai ở họ hàng thân thuộc biết với tôi tới cả. Cả cái việc những đêm trước tôi hay nằm mơ thấy vong ma đói của ngoại về lục lọi cơm canh ở trong nhà và thời khắc đêm tối để hít người cho đỡ đói khát, cũng chắc không có một ai ở trong họ hàng với tôi biết. Điều ấy chứng tỏ bọn họ cậu mợ kia không có ai quan tâm tới cuộc sống hiện tại của tôi lúc này, vốn dĩ nó như thế nào và sẽ ra sao. Dù sao tôi cũng đã quá quen với điều thờ ơ vô tâm ấy của bọn họ. Nhưng nếu khi xưa điều ấy là nỗi buồn xót xa với tôi biết mấy, khi tôi đã bị chính người thân họ hàng hắt hủi, không có quan tâm, thì điều này xảy ra với tôi quả thực là cực kỳ vui mừng. Bởi tôi e sợ nếu một khi mấy cậu mợ đó biết được tôi đã tự tay lập ban thờ cúng kiếng cho ngoại ở trong nhà, ắt hẳn họ sẽ phát điên lên và tìm mọi cách phá rối cuộc sống đang khá hài lòng của tôi. Lúc ấy lại xảy ra những điều không hay với vong linh chưa tròn 49 ngày của ngoại thì khổ. Cho tới một tháng sau, hôm đó tính ra là tôi đã thực hiện nghi thức cúng kiếng hàng ngày trong vòng 49 ngày cho ngoại tôi, thì cũng đã tròn tới ngày 30 chẵn. Vậy là sẽ còn 19 ngày nữa thôi là ngoại tôi sẽ được bác Minh nhờ ông thầy Pháp lúc trước cầu siêu giúp vong linh của ngoại tôi sẽ được về Tây Phương để hưởng được những điều an đẹp, an nhiên nhất của cuộc đời. Với tôi thì tôi chẳng cầu mong cho ngoại sẽ trở lại cõi u minh theo dõi và phù hộ cho tôi, bởi tôi sợ điều ấy sẽ không tốt cho vong hồn của ngoại. Tôi chỉ mong ngoại sẽ được theo chân Phật về cõi Tây Phương cho ngoại có được một nơi an nhiên nhất trong cả kiếp người. Hôm đó vẫn là một ngày như thường lệ, cơm nước buổi sáng dâng lên cúng cho ngoại xong, tôi liền ngay lập tức ra sau chuồng thả đàn bò lùa chúng ra ngoài đồng ruộng chăn cho chúng gặm cỏ. Hai hôm trước trời bỗng dưng mưa rất to, làm nước dưới ao gần đồng ruộng sắp cạn giờ dâng lên gần tới cả đùi tôi. Cỏ trên ruộng bắt đầu mọc cũng xanh mơn mởn, chắc là sắp tới đủ cho đàn bò tôi chăn ăn cả năm mới hết. Giờ tôi ngồi ở trên sát mặt ao nhìn xuống dưới ao, mà thấy có thứ gì đó nổi bong bóng lên trắng xóa ở một vùng nước cách tôi ngồi khoảng vài mét. Tôi thấy khá tò mò nên vội vàng xắn ống quần lên thật cao, dự định tự thân của tôi sẽ lội xuống ao chỗ nổi bọt phì phò kia để xem đó là thứ gì. Có khi đó là cá, là cua thì tốt cho tôi biết mấy. Hơi bất ngờ một tí là sau một hồi hì hục lội xuống tận chỗ vũng nước sâu kia, chân của tôi lại bị mắc vào một tấm lưới khá to, lúc nào mà không hay. Giờ thì tôi mới rõ, thì ra chỗ này dường như trận mưa hai hôm trước đã đánh trôi một chiếc lưới đánh cá của ai trôi giạt chảy xuống con ao này rồi chìm dần xuống dưới đáy. Tôi nhanh tay gỡ tấm lưới kia ra khỏi cái phần bị chân vướng mắc của mình, thì từ từ dùng sức của tôi kéo tấm lưới ở dưới nước lên trên bờ, thì thật ngạc nhiên ở đâu ra một đàn cá to bị mắc vào tấm lưới dưới nước, giãy đành đạch liên tục từng hồi. Điều ấy làm cho lòng tôi vô cùng vui. Tôi hét lên một tiếng thật to nơi cánh đồng ruộng lúa rộng lớn. Ơi, hay quá, sắp có cá ngon ăn rồi này, vui ghê. Tôi dùng hết sức giang tay kéo tay tấm lưới văng lên trên bờ, thì thật vô cùng bất ngờ, trong tấm lưới kia tôi đã thu được trước mặt của mình tận 4 con cá vàng khè, nhìn đẹp lạ rực rỡ làm sao. Tôi tự hỏi thầm ở trong đầu của mình, ủa, đây là loài cá gì mà nhìn béo tốt và đẹp đẽ ghê. Thôi dù sao cũng hên quá, lôi lưới trôi lạc lên lại thu được cả 4 con to như thế này. Tôi nhanh tay tìm kiếm ngay một cái xô đựng cá gần khu cánh đồng ấy. Cái xô này trước đây tôi hay bắt cá nên đã để sẵn nó ở đây cho tiện bề sau này cho việc bắt cá. Thế nhưng ngay trong ngày hôm đó, điều may trên trời đổ ập vào người tôi không hề hay biết. Đó chính là việc 4 con cá lạ kia mà lần đầu tiên tôi bắt được. Nó thuộc một loài cá quý hiếm mà được rất nhiều người dân buôn cá ở thời ấy tìm mua với giá rất cao. Giá của một con cá mà dân buôn gọi là cá sủ vàng lại bằng giá gần cả 2 căn nhà cấp 4 mà tôi đang ở nhờ nhà ngoại. Hôm đó tôi mang 4 con cá về nhà, định kêu bác Minh qua lấy một con về ăn, thì bỗng dưng khi qua tới nhà tôi, bác Minh há hốc miệng mồm, đứng tần ngần mà nhìn sững sờ vào 4 con cá vàng to trong xô mà lắp bắp hỏi. Trời đất, cá sú vàng, cá vàng cá bạc đấy thằng cháu, ở đâu mà cháu bắt được quá trời con cá giá 100 triệu như thế này chứ? Tôi sững hết cả người, vô cùng kinh ngạc hỏi lại bác Minh. Hả? Bác nói sao? Cá này thuộc loài cá quý hiếm, bán nhiều tiền lắm à bác? Cá quý đắt lắm đấy. Kỳ này thì thằng cháu bác đổi đời luôn rồi đấy nha. Trời ơi, vui quá. Bác Minh bốc lên cười ha hả, sắc mặt của bác vui mừng hớn hở vô cùng. Ngay trong ngày hôm đó, bác liên hệ giúp tôi đám buôn cá quý mà bác quen biết, rồi gọi cho họ mau xuống nhà tôi mà cân ký cá đếm tiền trả cho tôi. Tôi thật không ngờ chỉ sau một ngày mà tiền 100 triệu về tay của tôi nhanh chóng. Một con cá không khác nào tôi trúng được một tờ vé số trong đời. Nay tôi đã trúng cả 4 con cá. Tôi mang biếu bác Minh một con, nhưng bác lại không lấy. Bác bảo đấy là lộc ngoại tôi cho phù hộ, lộc của ông trời ban phước cho tôi. Với lại nhà bác đâu có phải dạng túng thiếu mà lấy lộc trời cho như của tôi để mà tiêu xài chứ. Bác chỉ bảo tôi trích ra một ít tiền để mà bác đem mua gạo, mua phần quà phát cho mấy hộ dân túng thiếu ở trong làng và cho họ thêm một ít tiền để mà làm phước cho tôi về sau. Tôi nghe theo lời của bác, trích luôn tiền bán 2 con cá đem đi từ thiện. Còn tiền bán từ 2 con cá còn lại, tôi dự định sau này sẽ dùng nó để mua căn nhà mới thật đẹp và to, để dành nó là nơi thờ phụng bà ngoại, chu tất khang trang hơn sau này. Số tiền dư còn lại tôi sẽ dành mua nó, để mà mua đất, làm trang trại chăn nuôi bò giống về sau, đặng mở màn cho một tương lai chăn nuôi lập nghiệp kiểu mới. Ấy thế mà cái việc tôi bỗng dưng nhận lộc về từ trên, lại phát tài giàu có nhanh chóng, nó lại hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh gặp phải của từng cặp vợ chồng cậu mợ tôi. Cả 3 cặp con cháu bất hiếu ấy, tôi thực sự cũng khá là bất ngờ vì thấy họ đang bị gặp quả báo giáng tới người nhanh tới nỗi còn hơn cả gió tạt ngang qua đồi. Về vợ chồng mợ cả, quả báo về sau mà họ phải nhận lại đó chính là việc bà mợ lớn nhất của tôi tự dưng bị phát chứng bệnh hiểm nghèo trong người, phải cất công bỏ nhiều tiền, bỏ cả thời gian chạy chữa mà vẫn không hết nổi. Đến độ họ bị tán ra bại sản vì bệnh tật kia vẫn chưa có chạy khỏi xong. Cuộc sống của cả gia đình ấy vô cùng nghèo khó, khó khăn về sau, khi tiền thì lần lượt đội nón ra đi, mà bệnh thì chẳng có cách nào để có thể chạy chữa hết. Về vợ chồng mợ ba của tôi, thì bà ấy bỗng dưng bị trộm đột nhập vào nhà, lấy cắp cả một số tài sản quý giá, và còn chém vợ chồng bà ta phải bị trọng thương. Chạy chữa mãi sau thì cũng hết, vì cũng mất sạch cả vốn liếng bao nhiêu năm qua ki cóp dành dụm. Thế là thêm một cặp con cái bất hiếu nữa đã nhận quả báo nhãn tiền từ bề trên. Còn riêng về vợ chồng của mợ tư tôi thì bà ấy lại bị rụng tóc. Tôi nghe đầu bà ấy bị căn bệnh ung thư, nó bắt đầu trổ nặng hành trong người của bà ta vào đúng ngày thời điểm này. Và tiếp tục cho câu chuyện ấy là biết bao nhiêu của cải mà vợ chồng ấy tích cóp, không có dám phí nửa đồng báo hiếu cho ngoại tôi lúc ngoại còn sống. Tất cả số tiền ấy lại lần lượt phải đội nón ra đi, theo căn bệnh ung thư trổ ra bất ngờ của bà mợ ấy. Bởi vậy, cuộc đời này nhân quả luôn luôn xoay vần theo vũ trụ. Gieo nhân nào thì sớm muộn sẽ gặp quả ấy. Cả ba vợ chồng xem trọng từng đồng từng cắc như chính máu thịt trong người của họ, không dám chi ra nửa đồng trả lại cho hiếu ân người mẹ già đã bao năm hy sinh thanh xuân nuôi bọn họ khôn lớn thành người, lập gia đình cho họ cuộc sống thoải mái. Thì giờ đây, những đồng tiền dè sèn bị coi là bất nhân, bất nghĩa ấy đã lại lần lượt đội nón ra đi, theo bay cắt bụi từng ngày, không có một cơ hội cho tất cả bọn người bất hiếu hẹn ngày gặp lại. Giờ chỉ còn mỗi tôi, có lẽ được trời ưu đãi, được ngoại phù hộ là người có nhiều hứa hẹn tương lai tươi sáng nhất về sau ở trong họ hàng bên ngoại. Và kể từ ngày tôi cầm được trong tay sự giàu sang bất ngờ, tôi cũng đã nhanh chóng cho bọn người cùng dòng máu chảy vào trong người nếm trải cái cảm giác bị bỏ lơ khi có người ở trong dòng họ giàu sang, nhưng bản thân thì lại rơi vào cái cảnh túng quẫn nghèo hèn, không có được một người cháu có tiền như tôi quan tâm đả động tới giúp đỡ. Người trong làng thường hay nói câu văng vẳng ở bên tai của tôi như muốn ngầm ý cho tôi hãy dùng tiền giúp đỡ các cậu các mợ của tôi lúc họ túng thiếu nhằm tích thêm phước đức về sau. Cô à, đánh người chạy đi, chứ không có đánh người ở lại đâu cháu ạ. Thế nhưng lúc ấy tôi đã dùng những lời nói từ chính miệng của tôi để trả lời cho câu nói đó rằng tôi chẳng dùng thời gian hay tiền bạc của mình để làm ra đánh ai bao giờ cả. Mà giờ tôi chỉ đang đồng thuận với cái luật nhân quả mà trời đã định sẵn cho hành động từng làm của mỗi người mà thôi. Và cuộc sống thì luôn là thế, nhân nào thì quả nấy. Quý anh chị em vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Ngoại tôi là ma đói, một sáng tác mới của tác giả Như Ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.